Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn vẫn nằm trong album truyện ma mùa trung thu, một tác phẩm của nhà văn Bô Lão, một tác giả rất quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Tác phẩm mang tên là Chiếc đèn cá chép trên nguyên tác Một đêm trăng. Một chút nữa khi nhà văn Bô Lão comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Mong rằng là các anh chị em ở trên các nền tảng, mỗi người hãy để lại cho A Tún một cái comment, đôi khi chỉ là cái comment chào hỏi nhau hoặc cảm xúc khi các bạn nghe chuyện. Đó là cái hạnh phúc khi giúp A Tún tăng tương tác. Anh chị em tóc tóc thì cố gắng đẩy tim giúp mình nha, mình cảm ơn trước nha. Anh chị em tạm ứng cho mình ít tim nha. Và đừng quên là hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Chắc là qua cái đợt mưa bão này thì nó sẽ bước vào mùa hanh khô, là cái mùa mà cái vị trà nó sẽ đậm nhất. Nếu như mà cái mùa thu hoặc là cuối hè thì là hương thơm nhất, thì cái mùa này là cái mùa vị trà đậm nhất. Càng hanh khô cái nhựa trà nó càng đặc, càng khô lại thì vị trà nó càng đậm. Dành cho anh chị em nào mà dân nghiện trà nặng thì quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, chấm với chẳng chéo, chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này để nhận được tư vấn sản phẩm. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì tôi xin thông báo là cậu Hà Cơ vừa tối nhắn tin với tôi rằng chỉ còn một hoặc hai chương nữa là cậu sẽ viết xong phần Cậu Tẩy ở Vĩnh Phúc. Và tác giả Lương Duy hình như là cũng vừa mới gửi cho tôi bản text của Lão Tam Lão Tứ. Đặc trưng là hai ông này, ông cứ ông này nó xong chuyện nó rất là gần nhau thì chắc là sẽ sớm lên thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nhắc đến trung thu là ngày Tết mà lũ trẻ luôn mong đợi. Khi những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc được bày bán bên ngoài hè phố, khi mà những chiếc bánh trung thu, những chiếc bánh nướng bánh dẻo đã được nướng thơm phức ở trong các cửa hàng, đó là khi mà người ta cảm thấy ấm áp. Năm ấy tôi mới lên 10, chị gái tôi thì 16. Nhà cũng không có mấy, lại neo người, bố mẹ vất vả lắm mới nuôi chị tôi vào lớp 1, sau đó bàn nhau quyết định sinh con thứ hai là tôi. Trong ký ức của tôi thì chị Xuân dáng cao cao, mặt trái xoan hay tết tóc để ở ngay ngang vai, có cặp mắt to tròn và đặc biệt là có cái răng khểnh. Chị được hàng xóm khen xinh. Một vài người hay trêu chị tôi khi nào 18 thì sẽ nhận về làm dâu. Mỗi lần nghe thấy chị rồi sẽ đi lấy chồng, tôi lại dễ nảy lên rồi òa khóc. Mẹ vẫn bảo nếu chị Xuân lấy chồng thì sẽ không ở nhà với tôi nữa mà phải đi sang nhà người ta ở. Vì vậy tôi nhất định là không chịu. Mùa trăng năm đó chị đang học lớp 11. Ngày ngày chị Xuân đạp xe một quãng xa hơn 6-7 cây số đến trường. Quê tôi vốn là vùng trung du miền núi, cho nên những làng ở xa như chúng tôi đi học vất vả lắm. Ngày nắng ngày còn đỡ, chứ mà ngày mưa, ngày gió mùa đông bắc thổi, đứa nào đứa đấy còn phải gồng lưng đạp ngược gió trong cái rét cắt da cắt thịt. Chị Xuân ngoan lại hay chăm làm như là mẹ tôi vậy. Tôi thì danh ma hơn, nếu như không muốn nói rằng có đôi khi tôi hay bắt nạt chị. Tính chị Xuân hiền, không bao giờ đánh mắng hay là dọa nạt như những chị em nhà khác. Chị lại khéo tay, chị tết thằng người bằng rơm cho tôi chơi, đẹp lắm, thích lắm. Lại có khi chị đạp xe chở tôi đi dạo trên những triền đê sau mỗi buổi chăn bò. Có khi thì đi bắt cua. Tôi chỉ lẽo đẽo cầm xô chạy theo, được con nào có cái càng to to, chị lại lựa buộc vào cái sợi dây để tôi dắt cua đi chơi. Có những hôm trời sáng răng, chị Xuân bảo tôi nằm ra, chị lấy cái lông bò ngoáy ngoáy ở trong lỗ tai kêu có lục tả lục cục, rồi hai chị em cười khúc khích. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của chị em, mỗi khi nhớ về tôi lại bần thần chảy nước mắt, khó mà quên được. Những kỷ niệm ấy cứ theo tôi mãi những năm tháng sau này. Tôi còn nhớ năm ấy cũng vào độ ấy, tôi nằng nặc đòi bố mẹ mua cho tôi cái đèn con cá, nhưng mà đèn con cá đắt lắm, mẹ không cho. Nhà nào có khá giả gì cho cam. Thấy tôi cứ đòi mãi, mẹ bực mình quật cho tôi mấy roi vào đít. Mẹ mắng: "Thằng sư bố mày, tao đã bảo là không có tiền cơ mà, mua cái đèn ông sao thôi. Đèn ông cá, con cá mấy chục nghìn, lấy đâu ra tiền mà mua?" Chị Xuân thấy tôi sụt sùi khóc, vùng vằng bỏ chạy vào trong nhà. Chị đi đến dỗ, chị bảo: "Cứ yên tâm, kiểu gì mà chẳng có đèn con cá." Tôi chẳng tin, chắc là chị thấy tôi khóc cho nên chị dỗ vậy thôi, chứ chị tôi thì lấy đâu ra tiền. Sách còn phải đi xin họ hàng về dùng lại. Chị em tôi chẳng biết đến mùi sách mới, có khi sách còn mất bìa, trông không ra quyển gì với quyển gì. Ấy nhưng mà chị Xuân tài lắm, chị lấy giấy bọc lại trông như mới. Chị bảo: "Sách này mai sau bảo quản để cho cuốn học." Chị vẫn hay gọi tôi là cuốn, như một cách gọi yêu thương của người nhà quê khi gọi con trẻ. Chị vẫn luôn gọi như vậy chứ thực cũng chả gọi tên bao giờ. Ấy vậy mà cũng chẳng xong với tôi. Tôi giận mẹ thành ra giận lây luôn sang cả chị Xuân. Có khi còn nói láo, chị bảo mãi chả được. Từ hôm ấy tôi thấy chị Xuân đi học về là ra mò chai bắt ốc ở ngoài đồng. Có hôm chị còn đi bắt về cả lưng xô cua. Lại có bận chị nhặt ở đâu về rất nhiều sắt vụn. Tôi cũng hay lang thang quanh mấy xưởng hàn nhặt những mẩu sắt thừa đem gom lại để chờ bán cho bà đồng nát. Mẹ không cho thì tôi nhặt sắt đem bán chắc là cũng đủ. Trung thu đã sắp đến, thấy chúng bạn đem những khẩu súng nước, đem mặt nạ Tôn Ngộ Không chưa bắt giới đeo vào, chạy đuổi nhau trên đường, bắn nhau kêu chí chóe, tôi thèm lắm. Thế nhưng mà nhà nghèo, đua đòi theo chúng nó thì có mà chết tiền bố mẹ. May sao tôi cũng là một đứa tí tuổi, nhưng suy nghĩ sâu xa. Mẹ bảo tôi cứ như là ông cụ non già trước tuổi. Trong xóm có thằng Bình Sứt, cách nhà tôi mấy nhà. Nó có cả một cái đèn con cá đẹp lắm. Nhà nó mẹ đi nước ngoài, bố nó ở nhà làm thuê làm mướn, điều kiện tốt hơn nhà tôi nhiều. Nó mua được đủ thứ đồ mà hồi còn bé, đó có thể là một cả một gia tài. Tôi với nó vẫn hay rong ruổi trốn nhà đi câu cá. Mùa hè thì hay trốn ra ngoài tắm sông. Bọn trẻ quê thành ra như vậy, đứa nào nó cũng đen nhẻm như là củ cháy. Tôi với thằng Bình thân nhau lắm. Buổi trưa ngày hôm ấy tôi sang rủ thằng Bình ra ngoài đầm sen câu cá. Tôi thấy mặt nó buồn buồn, gặng hỏi nhưng thằng Bình không chịu nói. Chả biết vì sao nó lại như vậy. Một đứa trẻ như nó muốn gì được nấy. Xưa giờ tôi ít khi thấy nó buồn hay suy nghĩ bất kỳ điều gì. Nó là đứa vô tư, thậm chí có phần ngô nghê. Vậy mà sao hôm nay nó lại cứ trầm ngâm đến khó hiểu. Tôi mới bảo thằng Bình: "Dạo này mày làm sao thế? Có chuyện gì buồn à?" Thằng Bình không đáp, lấy con giun móc vào cái lưỡi câu được làm từ cái kim khâu, đoạn chậm chậm thả cái cần trúc xuống dưới nước. Mặt ao lăn tăn gợn sóng, thi thoảng bong bóng nổi lên ở chỗ mấy cụm bèo tây. Buông cần chống cằm suy nghĩ đắn đo xong, nó chợt bảo: "Tao nói cho mày nghe cái này, nhưng mày đừng bảo với ai nhá." Tôi liền ngồi lại gần hơn, ghé tai để lắng nghe nó nói. "Nào, nói đi, có cái chuyện gì? Tao sẽ không bảo với ai đâu, nói đi xem nào." Thằng Bình thổ thể, giọng nói buồn thiu: Bố tao có bồ rồi." Tôi sửng sốt vì chú Sơn, bố nó xưa nay rất hiền. Từ ngày mẹ nó đi nước ngoài, nhà nó giàu lên. Thế nhưng hàng xóm chưa bao giờ thấy bố nó rượu chè trai gái gì cả. Cũng không có thấy đánh bài đánh bạc, đốt tiền của vợ như một vài người đàn ông ở làng. Vậy mà bây giờ nghe tin bố nó có bồ, tôi quả thực là sốc lắm. Tôi phải hỏi lại một lần nữa cho chắc, thằng Bình quả quyết. Chắc mà, hôm ấy tao thấy, lúc tao đạp xe đi mua đèn con cá, bố tao đèo cô nào phóng vụt qua nhanh lắm. Nhưng bố tao không thấy tao, cô kia còn ôm eo bố tao nữa. Chỉ có bồ Bịch thì mới thế chứ. Một đứa trẻ mới học lớp 5, tính ra phải được hưởng cái sự hồn nhiên vốn có. Vậy mà nó phải thốt ra những lời như vậy. Phải biết là thằng Bình là thằng hiểu chuyện đến nhường nào. Chứ không như cái vẻ vô tư mà nó vẫn trưng ra mỗi khi gặp tôi. Tôi thấp giọng an ủi. Thôi, chắc gì đã là bố mày. Lỡ đâu mày nhìn nhầm thì sao? Thằng Bình ậm ừ. Tao cũng mong là thế. Nhưng mà mày đừng nói với ai nhá. Tao cũng chỉ mong là không phải thôi. Tôi biết nó nói thế cũng chỉ là để tự an ủi, cho nên gật đầu đồng ý. Sau buổi đi câu, thằng Bình cắp cái cần câu không ra về. Nhìn bộ dáng lủi thủi của nó mà tôi thương lắm. Nhà tôi nghèo, thế nhưng bố mẹ tôi hiếm khi cãi nhau lắm. Dù có đôi lúc tôi nghịch ngợm, mẹ tôi cũng hay quát mắng tôi đấy. Thế nhưng riêng bố với mẹ thì hạnh phúc lắm. Nhưng tôi hiểu, những cơn bực bội của mẹ đôi khi đến từ cái vất vả, cái túng thiếu của cuộc mưu sinh. Cho nên tôi cũng chẳng bao giờ giận mẹ. Người nghèo thì cần tiền. Thế nhưng khi người ta cứ thế mà lăn lộn, kiếm tiền, thật nhiều tiền, và đến khi người ta có tiền thì người ta lại cần hạnh phúc. Gần đến ngày trung thu, nhìn chúng bạn súng xính, có lồng đèn con cá, thậm chí có cả những cái đèn lắp pin, ánh sáng lập lòe kêu choe choe, tôi cũng thèm lắm. Có điều tiền bán sắt vụn tôi tiết kiệm chẳng đủ, cũng không dám xin tiền mẹ. Đang buồn thì tối hôm ấy chị Xuân đi học về. Trong lồng chiếc xe đạp mini tàu cũ hình như có cái gì bọc kín lắm. Tôi muốn bỏ ra xem, thế nhưng chị Xuân bảo là cất, không xem được. Tôi cũng chẳng đòi nữa. Tôi đoán có lẽ là sách vở chị Xuân xin ở đâu về. Năm tới chị thi đại học mà bây giờ đã sốt sắng ôn tập. Chị Xuân bảo chị muốn thi vào đại học ngoại thương, cho nên chị phải ôn lại kiến thức từ sớm. Tôi cũng chẳng biết ngoại thương là cái quái gì, nhưng tôi thấy bố mẹ tôi cũng lo lắm. Nhất là hai con lợn đang nuôi, mẹ bảo để dành. Đến khi nào chị ra thủ đô học, sẽ bán lấy tiền để cho chị ăn học đấy. Tôi thấy vậy cũng mừng. Làng tôi cũng có mấy người được đi học ở tận thủ đô đấy, hoặc đâu đó mãi ở mấy cái trường đại học gì trên tận mạn Thái Nguyên. Học xong đều về làm cán bộ, lương cao lắm, nghe đâu một tháng hẳn 2-3 triệu liền. Vào cái thời ấy, như vậy đã là cao ngất ngưởng rồi. Gấp mấy lần công gánh gạch đóng than của bố mẹ tôi ở dưới lò nung, mỗi tháng chỉ vẹn vẹn có mấy trăm nghìn mà nuôi sống được cả nhà. Thế mới biết là bao nhiêu gánh nặng đè lên vai bố mẹ. Công việc thì hiếm, người ta đổ đi tứ xứ làm thuê làm mướn, nhan nhản. Muốn thoát ly để tìm cái sự khá giả thì chỉ có cách là học thật giỏi, hoặc là đi làm, hoặc là đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thời buổi việc thì chẳng có, người ta thi nhau đi làm thuê làm mướn. Việc vặt cũng có, việc nặng cũng có, thậm chí đi làm ô xin. Ở đâu có việc là người ta đi thôi. Cho nên lũ trẻ chúng tôi ở làng tự biết vậy, chẳng dám đòi hỏi gì quá đáng. Chỉ là khi ấy tôi còn nhỏ quá, tôi cũng chưa nhận thức hết được sự vất vả của bố mẹ. Chị Xuân đèo tôi ra hội trường lấy bánh kẹo. Đoàn thanh niên ở xã phát cho trẻ con. Chị Xuân thì hết tuổi thiếu nhi rồi, nhưng mấy anh chị trong thôn thấy nhà tôi nghèo vẫn cứ cho 2 suất. Hôm ấy tôi có kẹo ăn, mẹ lại mua mấy tấm mía lách lại, sau đó cất vào bên trong cái hòm tôn. Mẹ chuẩn bị quả bưởi, quả ổi hái ngay ở trong vườn. Toàn là những đồ của nhà trồng được, cho nên cũng chẳng mất công đi mua. Kẹo thì của đoàn thanh niên cho sẵn. Vậy là cũng coi như có mâm cỗ thịnh soạn để mà phá cỗ trông trăng. Chị Xuân ngồi bên cửa sâu những cành hoa khô vào sợi chỉ treo lên cho đẹp. Có khi chị trêu tôi hái hoa bưởi cài lên mái tóc, thi thoảng lại lôi cuốn sổ nhỏ ra ngồi chép những bài hát. Những tưởng mùa trung thu năm nay sẽ là mùa trăng đẹp nhất, vậy mà chưa đến trung thu thì bão ập về. Bão đến nhanh, vừa hôm trước trăng còn sáng vằng vặc, thế mà hôm sau bão ập về, đất trời đã mù mịt. Mọi năm tháng 8 âm lịch, trời cũng chẳng mấy khi có mưa đâu. Tiết trời sang thu đã mát mẻ dễ chịu hơn, bão giông cũng ít. Ấy thế mà năm ấy bão ập thẳng vào miền Bắc, người ta không kịp trở tay. Hôm ấy tôi đang ngồi trong nhà, chị Xuân thì đi học. Chẳng hiểu sao trong lòng của tôi ngột ngạt, bồn chồn khó tả. Tôi nghe bố mẹ nói bão mà vào dịp này thường là bão rất tợn. Cây cối ngả nghiêng, vườn chuối sau nhà bao công vun đắp của mẹ tôi cũng bị kéo đổ rạp cả xuống, yếu ớt chống chọi trong cơn bão dữ. Nhưng cũng chỉ được một khắc. Những tàu lá sơ xác gãy gập, những cây chuối đổ nghiêng đổ ngả. Cây xoan già trước cửa cũng chẳng chịu được gió bão, cành lá gãy rụng rơi lả tả xuống mặt ao. Ngoài trời mưa gió quật từng hồi, gió rít muốn đinh tai nhức óc. Chị Xuân vẫn chưa thấy về. Bầu trời đã đen kịt, tối om, tựa như muôn vàn mây mù ở đâu kéo đến, bao phủ không gian mù mịt. Trong cái cơn thịnh nộ của đất trời ấy, con người trở nên nhỏ bé. Nhà tôi cấp 4 bị dột, nước nhỏ tong tỏng, ở trong nhà cứ như là ngoài sân. Bố leo lên, chữa mấy lần mà chẳng hết, cứ lợp lại chỗ này thì nó dột lại chỗ kia. Thành ra ở dưới mẹ con phải lấy thau, lấy chậu ra mà hứng. Bố tôi đi chặt cây, chống lại bờ tường. Mẹ thì ở bên ngoài, luống cuống, thu cái nọ, kéo cái kia. Mưa tát vào mặt mẹ, gió quật vào người bố từng đợt. Tôi còn nhớ năm trước, lũ lụt, bão cũng to lắm. Lúc ấy thậm chí bố tôi còn phải đè trên mái nhà để giữ cho cái góc tấm tôn nó khỏi bay, làm cho cả nhà ở dưới mẹ con cứ ôm nhau khóc như di vì thương bố. Người làm nông, công cày cấy chăm nom đổ tất cả vào cây lúa. Thóc gạo thì đã rẻ, chỉ mong được mùa. Ấy thế mà mỗi khi bão về, làng tôi lại ngập chìm, mọi thành quả đều trôi theo dòng nước bạc. Bố mẹ tôi ướt sũng, cả người ngâm nước mưa chống đỡ cho ngôi nhà liêu xiêu. Chỉ sợ trong cơn cuồng phong ấy, nó sẽ tốc mái, rồi đến lúc cả nhà chẳng biết trú ở đâu. Cái bờ tường đã cũ, cũng chỉ sợ nó đổ sập xuống. Bố cứ vậy mà phải phơi ngoài gió bão, chặt tre chống xung quanh cho chắc. Rồi bố lấy từng bao cát, đắp lên ngăn nước tràn vào trong sân, cũng chẳng kịp. Bố cứ như vậy lăn lộn giữa trời mưa bão, cho đến khi bố mệt lả. Bố đi vào trong nhà, bố tựa lưng vào cửa, bố che lại gió bão đang rít ở ngoài kia. Bố ngẩng lên nhìn mẹ con tôi. Tôi biết là bố mệt lắm. Mặt bố tái nhợt, bờ môi bố đã tím lại vì phơi mưa gió lạnh buốt. Thế nhưng bố nở một nụ cười. Cho đến khi gió hơi im, mẹ nhìn ra ngoài khuôn mặt lo lắng. Không biết con Xuân thế nào, đang trên đường về mà không tìm được chỗ trú thì chết. Bố tôi đã định chạy sang mượn xe máy nhà hàng xóm, phóng ra ngoài xem chị tôi thế nào. Tính bố tôi hay nóng ruột, bố ngồi bồn chồn là nhất định bố sẽ không yên đâu. Chỉ là ở ngoài mưa bão lớn quá, mưa bão ngớt được một lúc lại quật từng hồi. Nước đã dâng lên ngập đến gần đầu gối. Muốn ra ngoài bây giờ là phải lội. Gió thì như muốn thổi bay, cuốn người đi nơi khác. Từng trận cuồng phong kèm theo nước mưa hắt vào nhà. Cuồng phong uốn lũy tre ở góc vườn, oằn cả xuống rồi bật ngược trở lại, trơ trọi giữa trời. Cá rô từ ao theo dòng nước nhảy lên bơi cả vào trong sân. Nước đục ngầu đã ập ra khỏi bờ. Bố mẹ đứng ngồi chẳng yên, bởi như thường lệ thì giờ này chị Xuân cũng đã về. Vài tiếng sau, mưa ngớt nhưng gió vẫn còn quật lồng lộng thêm một hồi. Ngoài trời cũng đã sáng hơn đôi chút. Bố tôi còn chưa kịp lấy xe đạp định lội nước ra ngoài xem thì một người trong xóm chạy vào sân giọng hớt hải: "Chú Cao ơi, chú Cao ơi, con gái chú bị cây đè chết ở ngoài đường cái chỗ gốc đa kia kìa." Bố tôi nghe lời ấy, tai như ù đi, chết lặng. Phải cố gắng lắm ông mới đứng vững được. Ông hỏi đi hỏi lại như muốn xác nhận là ông không nghe nhầm. "Chị tôi có chuyện thật rồi." Bố tôi lảo đảo vịn vào mép tường, mẹ tôi lăn ra ngất lịm. Người dân ở trong xóm ùa sang, kẻ đánh gió, người hơ dầu cho mẹ tỉnh. Còn bố chạy theo người báo tin ra ngoài, tôi cũng lao theo. Tôi lội nước bỏm bõm, nước ngập quá đầu gối của tôi, nhưng tôi vẫn nghiến răng để chạy theo bố. Ra tới nơi thì đã có mấy người hàng xóm đang xúm xít. Bố tôi chạy đến cùng với mấy bác ở trong làng, cố để hất cái thân cây sang một bên. Chiếc xe mini tàu của chị nằm chỏng chơ dưới đất, một bên bánh xe đã méo xẹo. Chị Xuân bị một cành cây to đè trúng, ở trên người còn mặc bộ đồng phục học sinh. Tôi khóc không thành tiếng, tôi chỉ muốn chạy lại ôm chị, nhưng người lớn kéo tôi lại, không cho tôi đi vào. Tôi hét lên, nước mắt trào ra, trong lòng của tôi lúc này như đứt nghẹn từng khúc ruột. Hai tay tôi vẫn cua quào, như muốn nhào đến ôm lấy chị tôi. Chị Xuân ơi, chị Xuân. Trong cái đám cây cối tùm đã đổ gập, che đi bên cạnh chiếc xe mini, tôi thấy bàn tay của chị trắng bợt thò ra. Tôi nhận ra nó chứ, bởi lẽ cái vòng tay chị đang đeo chính là từ những hạt cườm tôi lấy ở trong vườn, xỏ vào thành cái vòng, là món quà trung thu tôi dành cho chị. Ánh mắt của tôi run rẩy, tôi lắp bắp trong miệng: Chị Xuân. Cho đến khi tôi ngất xỉu đi, máu từ tai từ mũi chị tôi loang ra dưới làn nước vàng nhờ nhờ. Bố tôi run rẩy bế chị tôi lên. Lúc này khuôn mặt của ông đanh lại, ông không khóc, nước mắt của ông dường như chảy ngược vào trong. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, bố tôi bế chị tôi lội ngược dòng nước, từng bước nặng nhọc về nhà. Bờ môi của bố mím chặt vào với nhau, trên khuôn mặt đã tái nhợt. Bố không nói một câu, có lẽ bố cũng chẳng còn lời nào để diễn tả cái nỗi đau đớn tột cùng của ông lúc ấy. Tôi được người ta cõng ở trên lưng, nước mắt của tôi trào ra ướt đẫm áo của bác hàng xóm. Mọi người ai cũng thút thít thương cảm cho chị tôi. Khuôn mặt của chị tái xanh, không còn dấu hiệu của sự sống, vật vã trên tay của bố. Về đến nơi, mẹ tôi lao đến ôm chầm lấy xác của chị. Bấy giờ bố tôi mới gục xuống. Ông đã gượng lắm rồi, ông đã gượng để cho cả nhà vượt qua cơn cuồng phong bão tố, ông đã gượng để bế chị tôi về đến đây. Cho đến bây giờ thì có lẽ ông cũng chẳng thể gượng được nữa. Đặt chị tôi lên trên giường, bố cứ thất thần nhìn chăm chăm vào chị. Đôi mắt của chị đã nhắm nghiền, chị Xuân tôi đã ngủ. Sau hôm ấy bão tan, nhưng mưa cả ngày không dứt. Mưa như chút thêm nỗi sầu vào trong lòng người cả xóm tôi. Chị Xuân được ở nhà thêm một ngày, hôm sau người ta mới đưa chị ra đồng. Nước đã rút bớt, nhưng đường cái lầy lội đầy những bùn trơn như mỡ. Người làng đưa chị tôi đi đông lắm, có lẽ người ta tiếc thương cho tương lai còn rộng mở, tiếc thương cho cái mất mát đau đớn quá, tiếc cho cái công lao bố mẹ tôi, tiếc cho tấm lòng xót xa của người cha người mẹ, mà phải tiễn kẻ đầu xanh. Vậy là giấc mộng vào trường đại học ngoại thương, giấc mộng ra thủ đô học của chị cũng chẳng bao giờ thành hiện thực. Lúc người ta chuẩn bị hạ chị tôi xuống hố huyệt, trời lại đổ mưa. Trời mưa nhanh lắm, mưa như chút nước. Chẳng mấy chốc, nước đã ồ ồ chảy xuống hố huyệt như chút. Tôi ngẩng lên, dường như là trời cũng đang khóc thương chị tôi vậy. Người ta phải lấy hai cái đầu gậy, cố gắng ghì cái áo quan xuống để mà lấp đất. Tôi đứng ở trên bờ, bàn tay của tôi bấu chặt vào nhau, thậm chí mơ hồ cảm giác như muốn bật máu. Tôi cứ run run mếu máu, miệng lẩm bẩm gọi chị. Chị khổ quá, chị khổ quá thế. Chị ơi, chị chết rồi mà còn không được đàng hoàng như vậy sao? Tối ngày hôm ấy, nhà tôi mỗi người một góc, mẹ thì cứ nằm trên giường mà thút thít, còn tôi thì ngồi thẫn thờ bên bàn học, lật dở những cuốn sách của chị như một thói quen. Còn bố tôi, ông vẫn luôn như vậy. Ông thẫn thờ ngồi trước bàn vong của chị tôi. Đôi mắt của ông đục ngầu, nhìn chăm chăm lên tấm di ảnh chị tôi. Trên ấy chị Xuân mặc cái áo đồng phục, mái tóc tết hai bên. Chị nở nụ cười tươi lắm. Cái hôm đi chụp ảnh, chị cũng đèo tôi đi theo. Chị bảo chị chụp ảnh để chuẩn bị còn làm hồ sơ, sang năm chị sẽ thi đại học. Ấy thế mà tấm ảnh đó bây giờ lại dùng làm ảnh vong của chị. Bố tôi cứ run lên từng chập. Ông không thể kìm nén được nữa, cho đến khi ông ôm mặt mà khóc tu tu ngay trước bàn vong của đứa con gái tội nghiệp của ông. Thế mới nói người đàn ông, cho dù là mạnh mẽ đến mấy, thế nhưng sau tất cả thì tâm hồn ấy cũng có lúc phải sụp đổ mà thôi. Sau ngày hôm ấy, người làng đồn thổi chị tôi chết trẻ, cho nên hồn phách chẳng siêu thoát được. Mẹ phải lặn lội đi xem bói ở tận làng bên. Ông thầy bảo là chị tôi không tìm được đường về, có gọi cũng chẳng được, cho nên chị tôi sẽ quanh quẩn ở chỗ đấy mãi, chừng đến khi nào có người dắt về mới thôi. Mẹ tôi thương chị lắm. Suốt cả một tuần trời mẹ cứ khóc mãi, đến nỗi đôi mắt của mẹ đã sưng húp cả lên. Bố tôi thì gầy rộc cả đi. Trong ánh mắt của ông vẫn còn chưa nguôi nét bàng hoàng. Cả nhà cũng chẳng ai nói với nhau câu nào. Sự im lặng đến nghẹn trong lồng ngực là cảm giác ám ảnh mà chẳng bao giờ tôi muốn nhớ lại. Tôi đem quần áo của chị Xuân cẩn thận cất vào trong bọc. Mẹ tôi không cho đem đi đốt, bởi đây là những kỷ vật cuối cùng của chị còn sót lại. Mẹ vẫn chưa chấp nhận được rằng là chị tôi đã không còn nữa. Lúc đang gấp quần áo, tôi chợt để ý đến cái bọc hôm trước mà chị đem về vẫn cất ở trong góc tủ. Lúc ấy tôi mới nhớ, không biết bên trong có gì. Tôi mở cánh tủ lấy cái bọc, thấy nó nhẹ bẫng, xem ra không phải là sách vở. Tôi loay hoay gỡ lớp giấy báo ra thì cũng là lúc nước mắt của tôi lăn từng dòng ở trên má. Bởi lẽ bên trong là chiếc đèn con cá. Có lẽ chị Xuân tôi đã dành hết toàn bộ tiền tiết kiệm của chị để mua đèn con cá tặng tôi. Trong lòng của tôi hối hận. Những lần tôi trốn nhà buổi trưa đi chơi để cho chị phải đi tìm. Có lần tôi mải chơi bỏ một mình chị cắt cỏ bò, không xong về rồi lại bị mắng. Hoặc có khi chị nói tôi chẳng nghe, tôi chỉ thấy chị rơm rớm nước mắt, ngồi một góc chẳng nói năng gì. Sao lúc ấy tôi lại tệ thế? Con người ta khi mất đi một cái gì đó, sau đó mới biết là ở đời làm gì có chuyện giá như. Giá như chị tôi lúc ấy không về trong cơn giông gió, giá như tôi không phải là một đứa em tệ, giá như là thứ để con người ta có thể hối hận và làm lại tất cả. Giá như, giá như. Thế nhưng làm gì có cái giá như nào. Tôi run run cầm cái đèn con cá ở trong tay, rồi sau đó thẫn thờ treo nó lên ngay trước cửa. Trời đã tạnh mưa rồi, bọn trẻ con trong làng lại chạy nhảy khắp cả đường trên xóm dưới. Tôi nghe nhốn nháo cũng muốn đi ra. Không khí ở trong nhà nặng nề và ngột ngạt. Lúc ra cổng tôi bắt gặp thằng Bình cũng đang lủi thủi đi đâu về. Tôi bèn kéo nó lại. Bình, mày đi đâu đấy? Thằng Bình không đáp, nó cứ lầm lũi đi, đôi dép lê loẹt quẹt. Cái nết của nó đi đến là xấu. Cô giáo đã bắt nó sửa bao lần rồi mà chẳng được. Tôi phải chạy ra vỗ mạnh vào vai nó. Nó mới giật mình như người tỉnh mộng. Tú đấy à? Tú đấy à? Mày không đi chơi à? Tôi đáp. Chị tao mới mất, tao cũng chẳng muốn đi. Mà mày đi đâu? Sao tao gọi mày không thưa? Thằng Bình kéo tôi ra một góc. Tôi mới để ý thấy nước da của nó xanh ngắt, có vẻ như đang tái đi. Toàn thân nó run lẩy bẩy, tựa như sợ sệt điều gì. Nó bảo, Tú này, mày có tin là trên đời này có ma không? Ma ở đâu mới được? Ma thì chắc là có, nhưng mà tao chưa gặp bao giờ. Mày gặp ma ở đâu? Thằng Bình lấm lét rồi ngần ngừ. Nó bảo, tao nói mày đừng giận. Ban nãy tao đi chơi với bọn ở trong làng mình, chúng nó rủ tao đạp xe qua cái chỗ mà chị Xuân tai nạn hôm trước ấy, chỗ cái cây bị đổ ấy. Chúng nó bảo chạy qua đấy xem là có hồn ma chị Xuân không. Tao sợ lắm nhưng cũng đi theo. Chúng nó chạy qua đây mấy lần, tao ngồi đằng sau xe như thế này này. Nói rồi thằng Bình ngồi xổm xuống kể cho tôi nghe, giọng của nó trầm trầm như là sợ người ta nghe được. Đám thằng Bình đạp xe đến 6-7 đứa đèo nhau phóng vụt qua chỗ chị Xuân bị cây đè hôm trước. Lũ trẻ con vốn dĩ nghịch ngợm, chúng nó vừa đạp xe vừa hô ầm lên, chúng mày ơi, chị Xuân đuổi đằng sau kìa, chúng mày ơi, chị Xuân đang đuổi đằng sau kìa. Thằng Bình không thích lắm nhưng đã lỡ ngồi trên xe rồi, mà tính tình nó lại nhát. Dù không muốn tham gia vào cái trò mất dạy ấy, nhưng cứ như thế 4-5 lần cả đám cứ đạp xe vòng qua vòng lại trong đó. Thằng Bình bỗng nhiên thấy chóng mặt. Cái xe đạp lao vun vút qua đến lần thứ 6 thì thằng đằng trước nó vấp phải hòn đá. Cái xe nảy lên một cái, hai đứa trẻ con ngã sóng xoài ra đất. Thằng Bình đau quá chồm dậy định chửi thì bỗng nhiên từ đằng sau một bàn tay nắm lấy vai đỡ nó dậy. Còn thằng đằng trước đang lối hối dựng cái xe đạp lên. Nó còn chưa nhận ra là ai nhưng vẫn cảm ơn theo thói quen. Chưa kịp định thần thì thằng cầm lái tên là Tâm, nó rú lên rồi nhảy vụt lên, cong cả đít đạp chạy đi. Thằng Bình ngơ ngác chẳng hiểu tại sao thằng bạn lại bỏ mình lại. Tâm ơi, Tâm, đợi tao với, Tâm ơi. Nhưng thằng kia nhất định không quay lại, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà đạp. Chỉ được một đoạn, bỗng nhiên gió thổi ù ù. Cái xe đạp tựa như là bị ai đó kéo cho chạy ngược trở lại về phía thằng Bình, mà không đổ nó mới tài. Thằng Tâm càng cố đạp, cái xe cứ băng băng mà lùi lại. Dường như trước mặt, cơn gió lớn đang cản nó lại. Thằng Tâm chạy giật lùi về đúng vị trí cũ, bấy giờ nó mới tụt xuống xe. Nó run cầm cập quay lại, lắp bắp chỉ tay về sau lưng thằng Bình. Bình ơi, Bình, mà phía sau mày. Bấy giờ thằng Bình mới để ý, quay lại đằng sau xem người vừa đỡ nó dậy. Không nhìn thì thôi chứ, nhìn thì suýt chút nữa nó ngất xỉu. Người đứng sau lưng nó mặc bộ áo đồng phục học sinh cấp 3, tóc còn ướt xõa ra ở trước mặt, một tay đang đặt lên vai của nó. Khuôn mặt đang từ từ cúi xuống. Giọng nói thì thầm như vọng vào tai. Giọng nói mà thằng Bình cũng quen thuộc, khi mỗi lần sang nhà tôi chơi, nó vẫn thường được nghe. Đó chính là giọng của chị Xuân, chị gái tôi. Đi về rủ thằng Tú nhà chị đi chơi, nó ở nhà buồn lắm. Đi chơi đi, em cũng sắp không được chơi với nó nữa rồi. Thằng Bình nghe tiếng thì thầm, khuôn mặt nó tái nhợt, ngã bật ngửa ra đằng sau. Thằng Tâm liền vội vàng kéo nó dậy. Bây giờ nó mới thấy mặt của chị Xuân toàn là máu, có một vết lõm ở chỗ thái dương, chính là bị cây đè. Vết thương vẫn còn đang chảy máu không ngừng, nửa phần khuôn trăng lấp ló dưới ánh sáng mờ mờ, giấu đi những phần xước sát dập nát. Tôi vẫn còn nhớ lúc người ta đưa chị tôi vào trong quan tài, bố tôi còn phải lấy bông thấm biết không biết bao nhiêu là máu chảy từ trên đầu chị ra. Máu còn chảy ướt đẫm cả cái gối, thậm chí lúc người ta cầm cái gối lên còn chịu cả tay. Hôm nay thằng Bình nhìn chị Xuân đúng ở vị trí cái đầu cũng chảy máu như vậy. Nó còn đang ú ớ trợn mắt thì chị Xuân cứ như vậy quay đi, bước rồi biến mất ngay chỗ bụi cây tùm. Chị Xuân biến mất rồi cũng là lúc thằng Tâm nó bảo thằng Bình leo lên yên sau, rồi cả hai thằng co giò đạp xe đi. Thằng Tâm sợ quá chạy thẳng về nhà, để lại thằng Bình một mình quốc bộ về đến cổng nhà tôi. Tôi nhìn gương mặt của nó vẫn còn nét bần thần kinh hãi, thấy nó ngần ngừ không dám bước tiếp. Tôi biết là nó sợ, bởi vì lối về nhà nó còn xa, lại còn có cả một bụi tre tùm nơi cuối xóm. Tôi bảo, mày sợ à? Thế để tao đưa mày về. Thực tôi cũng sợ. Nghe nó kể chuyện ma xong, đứa nào mà không sợ. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu điều nó kể là thật thì ít ra cũng là ma nhà tôi, là chị tôi, chứ có phải ai xa lạ đâu mà sợ. Tôi đánh bạo đưa thằng Bình về. Hình như bố nó đi đâu không có nhà. Dạo này thằng Bình kể là bố nó hay đi sớm về khuya lắm, chỉ cắm cho nó nồi cơm rồi nấu ăn đơn giản rồi đi ngay, chẳng quan tâm đến con cái ăn uống học hành ra sao. Mẹ nó thì ở nước ngoài không có nhà. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện bố nó có bồ. Có lẽ là thật, bố nó còn đang mải chạy theo tình yêu mới mà quên hết vợ con. Hai thằng vừa đi thả bộ trong con ngõ, ánh trăng chiếu xuống dưới đường tạo thành từng vệt trắng lạnh. Bụi tre nhà nó nơi người ta vẫn đồn là có ma, mỗi khi đi qua đây tôi cũng có phần rần rợn. Giờ vào đến trong sân, thấy nhà cửa tối om om như là cái nhà hoang. Tôi ngồi xuống ngay chỗ bậc tam cấp. Thằng Bình chạy lại bật điện, nó lấy ra hai khẩu súng nước xanh đỏ, đưa cho tôi một khẩu. Nó cười hì hì, tao biết mẹ mày không mua súng nước cho mày để chơi trung thu, tao có hai cái, cho mày một cái đây này. Đoạn nó vỗ vai tôi thân mật. Thôi mày đừng buồn nữa, dù gì chị Xuân cũng mất rồi, mai là trung thu, đi chơi với bọn tao. Tao rủ thêm cả mấy đứa trong làng mình, bọn mình lấy súng nước đi bắn tắt đèn ông sao của chúng nó. Vui cực. Tôi thấy nó đưa khẩu súng nước, món đồ chơi đối với lũ trẻ con thành phố có thể nói là rất bình thường. Thế nhưng đối với chúng tôi, những đứa trẻ ở miền quê nghèo, nó được coi làm cả một gia tài. Tôi vui lắm, chạy ra bể lấy nước. Thế rồi hai thằng cứ thế bắn súng nước nhau, cười chí chóe, ướt hết cả đầu. Chờ mãi không thấy bố nó về, nhìn đồng hồ đã qua 9 giờ tối. Tôi định về nhà thì nghe có tiếng xe máy ảnh ạch chạy vào sân. Tôi bảo, bố mày về rồi đấy, Đừng sợ. Thôi, thế tao về nhá. Thằng Bình chạy ra sân đón bố. Tôi thấy cứ thương thương. Ai bảo nhà giàu là sướng, kiếm tiền xa gia đình, rồi phải đánh đổi bằng cả hạnh phúc. Cái thứ ấy nó đâu có rẻ đâu. Tôi thấy bố nó say rượu, mặt mũi đỏ tía tai, đi loạn troạn, giọng lè nhè. Tú đây à, sang chơi với thằng Bình mà đã về rồi đấy. Tôi lễ phép. Vâng, cháu chỉ sang chơi một tí thôi. Bây giờ cháu về đây ạ. Bố nó cười cười rồi nói dọa. Đi qua bụi tre cẩn thận nhá, không khéo lại gặp ma đấy. Vừa nghe đến từ ma, tôi tự nhiên thấy dần dần ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, lao vụt qua chỗ bụi tre tăm tối. Những thân cây tre bị gió thổi lay động cọ vào nhau răng rắc, hòa cùng với tiếng ếch nhái từ bên cánh đồng vọng vào. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, không cả dám quay đầu lại. Lúc vừa về đến nhà thì cũng là lúc tôi thấy có bóng đen thập thò bên ngoài cổng, thoắt một cái biến mất. Tôi cố chạy nhanh hơn, xem người đứng đó là ai. Tôi vừa chạy vừa gọi. Ai đấy? Ai bảo gì nhà cháu đấy? Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Lúc tôi đi vào sân thì bên ngoài đường bất chợt vang tiếng gọi. Tú ơi. Giọng nói dè dè cứ như là người ta kéo dài âm sau của chữ vậy. Tôi quay lại định thưa, thế nhưng chợt nhớ đến lời mẹ dặn. Ban đêm mà nghe tiếng người gọi tên mình mà không thấy người đâu thì tuyệt không được thưa. Bởi vì lúc ấy lỡ có con ma giả nó đi qua cổng, nó gọi là để bắt trẻ con đấy. Tôi còn nhớ ra cho nên không dám thưa, nhưng vẫn cố ngó xem là liệu có cái bóng ma nào ở ngoài đó. Chứ không khéo là lũ trẻ con ở trong làng nó trêu tôi cho nên mới vậy. Ở trong nhà mẹ bước ra, hình như mẹ lại vừa mới khóc. Có lẽ là mẹ nhớ chị. Mẹ thường nằm ở trên giường một xó, khóc một mình. Không khí ảm đạm vẫn cứ bao trùm lấy cả căn nhà. Bố ngồi buồn bã uống nước chè. Hình như là bố cũng vừa uống rượu. Bộ dáng của bố lảo đảo bước vào trong buồng ngủ. Có lẽ chỉ khi có hơi men, bố tôi mới có thể ngủ yên được. Chứ bình thường hiếm khi tôi thấy bố tôi uống rượu say lắm. Bố vẫn bảo. Con cái cứ nhìn bố mẹ mà học theo. Nghèo thì phải đàng hoàng, chứ nghèo không phải là cái cớ để mà sống buông thả, để mà say xỉn. Vậy mà hôm nay bố tôi say. Tôi không trách bố. Chẳng ai trách được một người đàn ông vừa mất con, nuôi chị 16-17 năm, đùng một cái trong ngôi nhà chẳng còn thấy bóng dáng của chị nữa. Bảo ai mà không xót. Mẹ tôi cùng với tôi ngồi xuống bên hiên, lặng lẽ xoa đầu tôi. Tôi ngồi ngắm trăng, rồi sau đó bắt đầu tưởng tượng. Kia là chú quậy này, kia là gốc đa này. Có lẽ cái đốm nhỏ nhỏ kia là con thỏ và cả chị Hằng. Chị Xuân vẫn thường bảo trên cung trăng có chị Hằng, có chú quậy đấy. Có lẽ bây giờ ở trên đấy còn có cả thêm chị tôi nữa. Mẹ này, giá mà con được lên cung trăng thì tốt nhỉ mẹ nhỉ? Sao lại lên cung trăng? Bởi vì biết đâu chị Xuân con ở trên đấy mẹ ạ. Nói đến đây, tôi bất giác thấy bàn tay của mẹ siết chặt lấy vai tôi. Mùa trung thu năm nay, chỉ còn một mình tôi phá cỗ. Cũng chẳng còn thấy bóng dáng chị tôi cài bông hoa bưởi trên tóc, ngồi ở bên hiên nhà. Ngay bên cạnh cái bếp than, chị nướng từng khúc mía. Chừng đến khi mùi mía thơm tỏa ra, chị mới róc mía đẵn thành từng khẩu để cho tôi ăn. Cái giống mía tím nướng khi mà róc ra rồi cứ thế mà nướng lên, nó ngọt lắm. cái vị ngọt ấy mà cho đến tận sau này tôi cũng chẳng quên được. Cũng chẳng còn những buổi chiều tôi ngồi sau xe, chị Xuân đạp xe chạy dọc con đường để hóng gió. Tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm, chị tôi chỉ hiện về được trong ký ức. Mẹ ơi, sao thế con? Liệu chị con ở trên cung trăng có hạnh phúc không mẹ? Mẹ tôi thở dài. Im lặng một hồi lâu, tôi lại hỏi. Mẹ ơi, con nhớ chị lắm. Cứ như vậy ngẫm nghĩ một hồi, mẹ bảo tôi lên giường ngủ. Đêm nay khó ngủ lắm. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào trong nhà thành một vệt dài. Tôi nằm lăn qua lộn lại, nghe tiếng bố mẹ tôi thì thầm ở bên kia. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Này, anh có nghe thấy gì không? Giọng của bố càu nhàu. Cái gì? Khẽ thôi cho con nó ngủ. Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng cũng quả thực là không nghe được gì. Mẹ tôi lại nói. Anh ơi, hình như là có tiếng sột soạt ở ngoài sân. Hình như là có tiếng người đi lại ấy. Đến đây thì bố tôi bật dậy. Làng tôi vốn xưa nay không có trộm, bởi dân ở đây hầu như là nghèo. Thế nhưng cảnh giác thì vẫn hơn. Lúc bố mẹ tôi trở dậy, nhẹ nhàng hé cửa ra nhìn. Ánh trăng vẫn cứ sáng vằng vặc trong không gian mờ ảo lúc nửa đêm. Từ bên ngoài có một làn khói trắng mờ ảo như khói bếp tràn vào. Bố mẹ tôi rụt cổ lại, không dám trông ra nữa. Tôi nghe tiếng mẹ tôi thút thít nói với bố. Chắc là con Xuân nó về đấy. Anh có nhìn thấy không? Chắc là con mình về đấy. Giọng của bố ôn tồn động viên. Có, anh thấy. Anh thấy một cái áo trắng học sinh, rồi cái đôi dép nhựa màu đỏ lơ lửng đi ở trong sân, tựa như là có người đang bước đi. Chứ anh không nhìn thấy mặt mũi con. Anh ơi, đúng là con Xuân đấy. Đúng là con Xuân. Đôi dép em mới mua cho nó. Đến đây thì mẹ khóc nức nở. Mẹ quay lên ban thờ chắp tay. Con ơi, Xuân ơi, con sống khôn thác thiêng con về. Con đừng có lang thang ở bên ngoài thêm tội con ơi. Con chết đau chết đớn, con về thăm bố mẹ thăm em thì con báo mộng cho bố mẹ. Đừng làm bố mẹ sợ con ơi. Từng lời khấn của mẹ tôi, có lẽ chị nghe thấy và tôi cũng nghe thấy. Tôi cũng thương chị Xuân lắm. Tôi khe khẽ lau nước mắt, không dám để cho bố mẹ biết là mình còn thức, lại thêm buồn. Ngày hôm sau, hàng xóm kéo sang bên nhà ngồi chơi với mẹ. Toàn là những chị em tốt làm trong cùng tổ sản xuất, thi thoảng họ vẫn cứ sang động viên. Bố tôi thì phải lao ra ngoài kiếm việc, cũng là để khỏa lấp cái nỗi cô quạnh khi ở nhà. Tôi thì đi học. Ở lớp thằng Bình, thằng Tâm kéo tôi ra một góc, nó thì thầm. Tú, Tú, hôm nay trung thu, bọn làng khác nó sang làng mình chơi đấy. Bọn mình lấy súng nước, bắn chết cha chúng nó, cho chúng nó biết tay. Tôi không hứng thú lắm. Thôi, chúng nó có làm gì mình đâu, sao tự nhiên lại bắn súng nước chúng nó? Thì ai bảo chúng nó làng khác lại sang đi chơi. Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi bảo. Nhưng khoan nói chuyện tối nay, tao hỏi lại chuyện tối qua đã. Thế lúc về chúng mày có thấy gì không? Thằng Bình, thằng Tâm nhìn nhau. Có, tao ngủ mơ thấy chị Xuân đứng ngoài cổng gọi tao. Chị mày bảo là Bình ơi sang chơi với thằng Tú, hai đứa sắp không được chơi với nhau nữa đâu. Thằng Bình vừa nói xong, tôi trợn mắt. Vô lý, tao với mày ở đây, chị tao bảo thế làm gì? Thằng Bình không đáp, tôi cũng chẳng hiểu. Thôi chết, tôi chợt nhớ ra lời mấy người lớn nói với mẹ tôi hôm trước. Họ bảo chị tôi chết trẻ, có khi là hóa thành quỷ về rình bắt em theo. Chả có lẽ nào chị tôi lại về sẽ bắt tôi đi. Chị tôi tính tình hiền lành, cho dù là làm ma thì làm sao lại có thể về bắt tôi được chứ. Thế nhưng nghe thằng Bình nói thì quả thực là tôi hoang mang lắm. Có lẽ nào lại là sự thật. Thằng Tâm im lặng từ nãy đến giờ mới bảo: đêm qua tao ngủ mơ thấy chị mày dắt xe vào sân. Chị mày mắng tao là sao lại dám chơi cái kiểu láo toét, gọi tên người chết giữa đêm. Chị Xuân bảo lần sau còn chơi như thế, chị về chị bắt mẹ đi. Xong tao lên cơn sốt rình rịch. Tao cứ tưởng là hôm nay được nghỉ học, đến sáng thì lại khỏi. Tôi nghe xong câu chuyện của hai đứa bạn mà cứ suy nghĩ mãi về việc đêm qua bố mẹ tôi nói với nhau. Chả có lẽ nào chị tôi về thật. Nói chuyện một hồi, đến khi vào lớp, chúng tôi quyết định hẹn nhau đêm nay sẽ đi chơi trung thu. Chiều về, khi vẫn còn đang lấn cấn, mẹ bảo: muốn đi chơi à? Thì cứ đi, ở nhà làm gì? Nay đi chơi trung thu mà. Nhưng mà con sợ mẹ ở nhà buồn. Mẹ cười hiền: không sao, cứ đi đi, nhưng mà phải cẩn thận nhá. Tôi vừa nói dứt câu thì thằng Bình Sứt đã dừng xe đạp ở cổng. Nó khẽ gọi: Tú, Tú ơi, đi. Mẹ thấy thằng Bình thì vẫy vẫy tay: kìa, thằng Bình nó chờ, đi đi. Tôi cũng chỉ mong có thế, liền chạy ra ngoài cổng. Chúng nó ở đâu? Thằng Bình Sứt cười cười: ở ngoài đầu làng, bọn làng bên sắp rước đèn qua đây, bọn mình bắn súng nước chết cha chúng nó. Tôi leo lên xe đạp thằng Bình, lăm lăm khẩu súng nước. Hai thằng lập tức phóng vụt đi, lượn vòng vèo trên đường làng. Trăng rằm tháng 8 tròn và sáng bằng vặc, vậy mà mới cách đây ít đâu lâu, cơn bão còn ghé ngang rằng xé ngôi nhà làng nhỏ của tôi tan hoang. Nay lại trả lại cảnh quan một sự yên bình đến lạ. Từng đoàn trẻ con đi trên đường, đèn ông sao xanh đỏ bên trong có cắm ngọn nến kéo thành một hàng dài. Người đi đầu cầm cái trống cứ thế mà gõ tum tum, lũ trẻ con hát vang vui lắm. Có lẽ bây giờ người ta chuyển dùng đèn lồng của Trung Quốc chạy bằng pin, cái tiếng nhạc phát ra nó cứ như là người bịt mũi choe choé, tự nhiên nó cũng mất vui. Tôi thấy đèn ông sao năm cánh vẫn là một ký ức tuổi thơ chẳng thể nào quên được. Thằng Bình phóng xe đạp đến tụ tập cùng đám trẻ con ở trong làng. Đứa nào trên tay cũng lăm lăm một khẩu súng nước. Tôi bỗng nhiên không muốn chơi cái trò mất dạy này. Tôi muốn đi rước đèn bằng chính cái đèn con cá mà chị Xuân mua cho. Tôi bảo: hay là thôi, bọn mình đừng bắn tắt đèn của chúng nó, tao thấy tội lắm. Hay anh em mình về lấy đèn đi rước đi, trung thu mà không đi rước đèn thì chẳng vui tí nào. Thằng Bình nghe vậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với cả bọn: hay là bọn mình không bắn súng nước nữa nhá, anh em mình đi rước đèn nhá, đèn trung thu đẹp mà, bây giờ bắn tắt thì còn gì nữa. Cả bọn nghe thằng Bình Sứt nói cũng phải, đám trẻ lục tục phóng xe về nhà, cất súng nước, rồi châm nến, đem đèn đi, tụ tập cả ở cổng nhà tôi. Thế nhưng thằng Bình Sứt về lấy đèn mãi không thấy nó ra, phải đến cả nửa tiếng đồng hồ sau. Không thấy thằng Bình đâu, tôi đánh bạo nói với cả bọn: chúng mày chờ tao ở đây, tao chạy sang nhà thằng Bình xem nó thế nào mà sao lâu thế. Bình ơi, Bình, mày đâu rồi? Đi nhanh đi, không cả bọn đợi. Đứng ở cổng nhà thằng Bình, tôi khum tay gọi, không có lời đáp. Một lúc sau bố nó bước ra đứng ở bên hiên: thằng Bình nó bảo nó không đi nữa, nó có việc phải ở nhà. Chúng mày cứ đi đi nhá. Tôi quay về mà lầm bầm: mẹ cái thằng này, rủ anh em về đi rước đèn, thế mà bây giờ không đi. Rồi tôi về nói với cả bọn: thằng Bình nó có việc bận không đi được, anh em mình đi rước đèn không chờ nó nữa. Cả đám chúng tôi hòa vào lũ trẻ, nào là đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn con cá. Tôi cầm cái đèn của chị Xuân mua cho, vừa đi vừa nhìn dòng người như những con đom đóm phát sáng trong đêm. Tự nhiên tôi lại cảm thấy bùi ngùi nhớ chị. Mọi năm khi còn bé bé, chị Xuân hay dắt tôi đi rước đèn. Có khi tôi mỏi chân, chị còn cõng tôi đi một đoạn. Năm nay tôi đã tự đi thì chị cũng chẳng còn để mà dắt tôi đi như những trung thu trước nữa. Còn đang nghĩ ngợi miên man thì một chiếc xe đạp, hai, ba chiếc phóng vụt qua. Một đứa cầm súng nước bắn vào cái đèn con cá cùng với đèn ông sao của đám chúng tôi. Tôi bực bội, quay ra chửi. Mẹ bọn trẻ con, dám bắn đèn của chúng ông đấy. Chúng mày có giỏi thì đứng lại xem nào. Nào ngờ cái bọn đấy nó đỗ lại thật. Hình như bọn này học lớp 6, lớp 7, lớn hơn chúng tôi. Đám chúng nó lại đông. Một thằng to béo nhảy xuống khỏi xe đạp, đứng chống nạnh chỉ tay. Thằng danh coi là vừa chửi bố đấy. Chắc chắn là chú Bày, chỉ trong đám chú Bày. Chúng tôi cùng bọn thằng Tâm xúm lại với nhau. Lý nhí, đâu, ai biết gì đâu, bọn em có nói gì đâu. Thật. Thằng béo kia hùng hổ, đừng có chối. Tao nghe đúng là cái lại giọng mày đấy. Còn chưa kịp nói thêm gì, nó co chân đá thẳng vào cái đèn con cá của tôi. Nhìn kỳ vật cuối cùng của chị Xuân bị đá văng ra một góc, tôi tức muốn trào cả nước mắt. Tôi nghiến răng, rồi bất chấp thằng kia nó to hay bé, béo hay gầy, tôi hét lên. Mày dám đá đèn của chị ông? Chúng mày ơi, đánh bỏ mẹ nó đi! Đánh bỏ mẹ nó đi! Vậy là đám trẻ con cùng xông cả lại, cả đám trẻ vật nhau lăn lộn ở dưới đất. Thằng béo túm lấy tôi đấm túi bụi, còn tôi cứ thế ôm dịt lấy cổ nó, rồi cứ nhè tai của nó mà cắn. Thằng béo rú lên. Buông ra, đứt tai tao rồi, đứt tai tao rồi. Tôi cắn nó đến nỗi tai nó bật cả máu. Đám bạn tôi vì nhỏ hơn lại ít quân, cho nên bị cánh lớn nó đánh cho tối bụi. Thế nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên cả đám trẻ rú lên. Chúng nó buông chúng tôi ra rồi nhao nhao leo lên xe đạp, chạy như ma đuổi. Thằng béo lạch bạch vừa chạy vừa hét. Chú Bảy ơi, chạy đi, có ma đấy. Chúng tôi ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì. Đúng ra là chúng tôi sẽ bị chúng nó đánh cho no đòn. Vậy mà thằng béo bây giờ ôm cái tai máu me be bét mà bỏ chạy. Tôi sực nhớ đến cái đèn con cá, chạy lại nhặt lên xem. May quá, bằng một phép màu nào đó, cái đèn chẳng làm sao, chỉ bị tắt mất ngọn nến. Cả bọn bắt đầu phủi quần áo đứng dậy, lấy nến châm lại cho những ngọn đèn sáng, rồi lại chạy lên hòa cùng với đoàn rước. Mãi cho đến tận 10 giờ tối, chúng tôi mới kéo nhau về. Mẹ tôi dặn nhà có người mất, dù là người thân nhưng không được đi đêm về hôm. Sau hành động cả đám xông vào đánh bọn thằng béo, tôi được đám trẻ ở trong xóm tôn lên làm đại ca. Nếu như mà tôi mà kể chuyện này cho thằng Bình Sứt thì chắc là nó phải lác mắt. Lúc về đến đầu ngõ, tôi nghe bên nhà thằng Bình có tiếng gào khóc thảm thiết. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi cùng với đám trẻ chạy sang bên đấy. Tới nơi thì đã thấy bố mẹ tôi ở đó. Tôi chạy vào trong, thấy có rất nhiều người cùng với một ông y sĩ ở làng. Bố thằng Bình bế nó trên tay, đưa vào trong giường. Ở sau gáy thằng Bình có một vết rách rất sâu. Khuôn mặt của thằng Bình đã tái xanh, còn bố nó thì gục xuống gào khóc. Tôi hốt hoảng chạy lại bên cạnh mẹ. Mẹ ơi, mẹ, thằng Bình làm sao thế? Nghe thấy giọng tôi, mẹ rơm rớm nước mắt. Thằng Bình, nó bị ngã, đập đầu vào chỗ phạm lúc đi ra sân. Ông y sĩ bảo không cứu được, nó tắt thở rồi. Tôi dùng mình ớn lạnh, đám trẻ con đứa nào đứa đấy sầm mặt xuống. Tôi vừa mất một người chị, bây giờ lại mất thêm một thằng bạn thân. Tôi bỗng nhiên liên tưởng đến lời nó nói ngày hôm trước. Lúc chị Xuân nhà tôi ghé vào tai nó nói, nó sắp không được chơi với nhau nữa rồi. Ban đầu chị tưởng là chị Xuân sẽ về bắt tôi đi, nhưng hóa ra là chị Xuân bắt thằng Bình. Chả có lẽ đúng như lời mẹ tôi đi xem bói bảo, chị Xuân chết trẻ, chết oan, cho nên lang thang không về nhà được mà hóa thành quỷ, bắt thành Bình như vậy. Chứ có lẽ nào nó lại chết đúng vào đêm trung thu, chết một cách lãng xẹt như thế. Tôi run rẩy đi vào, nhìn mặt thằng Bình lần cuối. Cái quan tài được người làng chờ đến đặt ở giữa sân, bố tôi cùng mọi người khiêng đặt vào bên trong nhà. Có lẽ là họ sẽ cho thằng Bình nhập quan luôn. Ở quê tôi có tục hễ trẻ con mà chết trẻ thì không được đưa ma ban ngày mà phải đưa ban đêm. Gia đình chỉ làm tang lễ trong một hôm, tối ngày hôm sau là phải đưa thằng Bình ra đồng luôn. Cái chết quá đỗi bất ngờ. Bố nó phờ phạc nhìn con nằm trong áo quan, mặc bộ đồng phục học sinh. Người làng cũng chẳng kìm được nước mắt. Mẹ nó thì ở bên nước ngoài không về kịp. Bố nó cũng chẳng dám báo tin cho mẹ nó, vì cách nhau đến cả mấy nghìn cây số. Giờ cũng chẳng biết làm sao. Thằng Bình cho đến lúc chết cũng chẳng được ở bên cạnh mẹ. Cả ngày hôm sau, tôi và đám bạn cứ quanh quẩn ở bên nhà thằng Bình, lăng xăng lo những việc vặt. Chờ đến tối, dù bố mẹ bắt ở nhà, nhưng đến khi đợi bố mẹ đi đưa ma thằng Bình, tôi và đám trẻ cũng trốn đi theo. Chiếc xe tang lầm lũi đi đằng trước. Một người ở trong họ cầm tấm ảnh của thằng Bình, cười lộ ra cái xăng xốn, mang theo một ngọn đèn dầu, dẫn đầu đoàn đưa tang, dường như là dẫn đường cho vong hồn của thằng Bình trong đêm. Hôm nay ánh trăng bị mây mù che khuất, bầu trời mù mịt chẳng nhìn tỏ mặt nhau. Vừa mới hôm qua thôi, lũ trẻ còn rước đèn dưới trăng vui như thế, vậy mà ngày hôm nay thì... Chúng tôi cũng muốn đưa tiễn thằng Bình một đoạn cuối. Ngoài nghĩa trang gió lồng lộng thổi, lúc đi qua chỗ gốc đa nơi chị Xuân tôi gặp nạn, tôi tự nhiên thấy lạnh nơi sống lưng. Đoàn người lầm lũi đi vào góc nghĩa trang, nơi đã có cái hố huyệt được đào sẵn. Áo quan được người ta nhấc xuống nhẹ nhàng, thả xuống trong hố. Tôi cùng với đám bạn đứng từ xa, nhìn vào một hồi rồi về, bỏ lại một phần kỷ niệm của chúng tôi chìm trong 2 mét đất. Người ta bắt đầu xúc từng sảnh đất lộp bộp, rơi xuống nắp ao quan ở dưới hố. Lúc đi về qua gốc đa cổ thụ, tôi cảm giác như có ai đó lấp ló đi theo. Thế nhưng khi mấy lần tôi quay lại nhìn thì kẻ kia lại biến mất trong màn đêm tăm tối. Về đến nhà, bố mẹ vẫn còn đang ở ngoài bãi tha ma, nhìn căn nhà vắng vẻ, sơ xác hoang tàn qua mùa bão. Dàn mướp chết đã úa vàng cả lá, lá rụng xuống nóc bể nước còn chưa kịp dọn. Bờ tường và mái chuồng trâu vẫn lộ ra một mảng vì cái tấm phro xi măng bị gió cuốn đi. Tôi ngơ ngác, lặng lặng đi đến bên cái ghế tựa bằng gỗ nơi bố tôi hay nằm nghỉ trưa, ngả lưng xuống. Tôi hướng ánh mắt nhìn lên cái đèn con cá treo ở ngay ngoài hiên, rồi nhìn ra ngoài cổng. Hình như có cái tiếng xe đạp lạch cạch vừa lăn qua. Bất ngờ có một tia nước ở đâu bắn vào mặt tôi. Tôi bực bội chồm dậy. Đứa nào đấy? Đứa nào bắn súng nước đấy? Tôi đinh ninh rằng là vừa có đứa mất dạy nào nó chạy xe qua cổng, nó bắn súng nước vào bên trong. Thế nhưng ngoài đấy làm gì có ai đâu. Khi tôi đang định quay trở vào thì ở bên ngoài lại có tiếng dép đi loẹt quẹt quen lắm. Tôi dùng mình nhận ra cái tiếng dép, nó rất giống cái kiểu đi mài chân của thằng Bình. Tôi bất giác quay người lại, thấy một đốm sáng, tựa như là có người vừa cầm cái đèn con cá đi qua cổng. Tôi không dám ra xem nữa, mà chạy tuột vào trong hiên, bật hết cả điện đóm trong nhà lên. Ở ngoài kia cũng dần dần im lặng theo. Một lúc sau thấy bố mẹ tôi về, thấy tôi vẫn còn thức. Mẹ tôi bảo: "Thế làm sao không ngủ đi con? Con không ngủ được. Con chờ bố mẹ về rồi mới ngủ." Mẹ tôi biết tôi buồn cho nên cũng không lỡ mắng mỏ. Mẹ nhẹ nhàng bảo tôi đi ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại muốn ngủ riêng, nằm một mình, bật cái quạt màn quay cho mát, mệt mỏi thiếp đi. Trong mơ tôi thấy ở trong nhà có ánh sáng trắng. Chị Xuân cắp cặp đi từ ngoài vào. Chị ngồi vào bàn học y hệt như hồi chị còn sống. Chị quay lại nhìn tôi cười rất tươi. Sau cùng chị Xuân đứng dậy, bước đến xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài cửa. Tôi vùng dậy chạy đuổi theo gọi, nhưng chị cứ thế như tan vào luồng ánh sáng trắng. Chị Xuân, chị Xuân, chị Xuân, chờ em với. Chị Xuân ơi, chị Xuân. Tôi ngã huỵch xuống đất. Vừa lúc trời đã tan tảng sáng, cửa nhà đã mở, gió thu thổi vào se se dễ chịu. Tôi cũng không biết là mơ hay thật, nhưng lúc này mặt tôi toàn là nước mắt. Có lẽ chị Xuân đã về trong giấc chiêm bao. Cái đèn con cá vẫn đang treo ngoài hiên đung đưa. Tôi cắp cặp chào bố mẹ rồi lủi thủi đi học. Đám thằng Tâm cũng đứng ở đầu đường chờ tôi, đứa nào đứa đấy mặt mày ủ rũ. Ngày thường thằng Bình sẽ chờ tôi đầu tiên ở ngoài cổng, cất tiếng Việt đực gọi với. Tay nó cầm cái bánh khoai ăn nhồm nhoàm, bây giờ chẳng thấy nó đâu nữa. Cảm giác một lần nữa tôi lại mất đi một thứ cực kỳ thân thuộc. Tôi bảo thằng Tâm, tự nhiên đang có ba đứa đi chung với nhau, bây giờ thiếu một, tao thấy trống vắng quá. Thằng Tâm nói giọng như mếu, chẳng phải đâu, tối hôm qua thằng Bình nó về qua nhà tao đấy. Nó có về qua nhà mày không? Nghe lời thằng Tâm, tôi nạt. Mày nói cái đấy, nó về kiểu gì? Thằng Tâm lắc đầu cãi, mày không biết thì thôi, nó về qua cổng nhà tao. Hôm trước tao ăn trộm cái bút mực con gấu của nó giấu đi, hôm qua nó về nó đòi tao đấy. Lúc ấy thằng Tâm vẫn còn đang đứng đái ở sau hè. Nó mắt nhắm mắt mở, lờ mờ thấy ngoài cổng có bóng dáng thằng bé cầm theo cái đèn con cá. Thằng Tâm tò mò xem đứa nào muộn như thế giờ này còn lang thang rước đèn. Trung thu đã qua, làm gì có ai đốt đèn đi rước lúc nửa đêm. Này, con cái nhà ai mà đứng ở trước cổng nhà bố mày đấy? Nó vừa nói vừa tiến lại gần phía cánh cổng, thì đột nhiên thằng bé kia quay phắt mặt lại rồi thò tay qua cái song sắt. Khuôn mặt của nó dí thẳng sát vào mặt thằng Tâm, chỉ còn cách mỗi cái cổng. Thằng Tâm bây giờ bàng hoàng nhận ra ấy là thằng Bình Sứt. Nó ghé vào tai thằng Tâm nói thì thầm, trả bút cho tao, trả cái bút cho tao. Thằng Tâm rú lên, Bình ơi, Bình ơi, tao nhặt được chứ tao có lấy đâu, tao có ăn cắp bút đâu, tao nhặt được ở dưới gầm bàn. Vừa nói dứt câu thì bố thằng Tâm đi ra ngoài hút thuốc lào. Thấy có người ngoài cổng, bố nó gọi, thằng kia, đêm hôm được không ngủ, đứng đây làm cái gì đấy, nói chuyện với ai đây? Thằng Tâm giật mình, nó lắp bắp định nói gì đó, nhưng khi quay lại thì thằng Bình đã biến mất. Chỉ còn lại con ngõ vắng, kèm theo tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhằng ở ngoài kia. Con đi vệ sinh bố ạ. À, thấy then cổng chưa cài cho nên con cài lại. Tao thấy mày đứng thì thầm cái gì ngoài đấy cơ mà, mày mê ngủ đấy hả Tâm? Thằng Tâm chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, sau đó lếu xíu đi vào nhà. Tôi thấy nó kể như vậy, nhớ đến kẻ đã bắn súng nước vào mặt mình, rồi bóng dáng người cầm đèn lồng lướt qua cổng, tôi liên tưởng ngay đến thằng Bình. Có lẽ nào thằng Bình ngày hôm qua, ngay sau khi chúng tôi đưa nó ra đồng, nó đã trở về ngay mà trêu ghẹo chúng tôi. Vừa đi vừa nghĩ vừa trò chuyện mãi mà quên mất hôm nay chúng tôi phải trực nhật. Hai thằng gác lại mọi sự ma quỷ, vắt chân lên cổ mà chạy đến đội trường. Sau buổi học, thằng Tâm bước ra cổng thì đã có bọn làng khác lớn hơn, trong đó có một thằng to béo đứng chờ, bên tai vẫn còn băng bông. Tôi nhận ra ngay đây chính là đám trẻ hôm trước đi rước đèn trung thu, chắc là chúng nó chờ chặn đánh tôi trả thù. Thằng Tâm cũng nhận ra, một đứa chỉ về phía chúng tôi như xác nhận mục tiêu, phen này tôi mà ra ngoài cổng thì chắc chắn là ăn no đòn. Mà chúng tôi thì bé hơn chúng nó nhiều, đánh nhau thì đánh không lại. Tôi quay sang bảo thằng Tâm, thử cậy đi, xem bọn nó làm gì. Mày thấy tao bị đánh, cùng lắm mày chạy vào gọi các thầy các cô, đừng có nhảy vào chúng nó đánh cho lại khó. Xong tôi bước ra trước, thằng béo sấn sổ, nó giơ tay ra, tôi lập tức giơ cặp lên đỡ, tưởng rằng là sẽ bị ăn một trận đòn. Ai ngờ thằng béo vỗ vỗ vai. Bọn tao không đến đánh nhau đâu, đừng sợ, đi vào đây tao bảo cái này này. Thấy nó nói thế, tôi cũng hơi yên tâm. Cho bọn tao xin lỗi, hôm ấy là bọn tao sai. Tôi ngẩng đầu lên, tưởng đánh nhau là xong, còn xin lỗi cái gì nữa mày? Thì bọn tao cũng tưởng là xong, nhưng mà chị mày bắt bọn tao phải đi xin lỗi mày đấy. Chị tao á? Chị nào? Thằng béo nhìn tôi ánh mắt sợ hãi, rồi sau đó nó mới rôn rôn kể lại câu chuyện của nó. Sau hôm va chạm đánh nhau, bọn này vì lớn hơn chúng tôi, năm nay chúng nó phải đạp xe đi học cấp 2 ở trên trường huyện, cách phải 4-5 cây số, lại phải đi học về tối, chúng nó thường đi thành đám cho đỡ sợ. Hôm ấy thằng béo học khác lớp phải về muộn, đúng lúc trời trắng sáng, một mình nó đạp xe thong dong ở trên đường, cách cặp sách chẳng dây chôn ở đằng sau gác ba ga ga, vừa đi vừa ngân nga ý ới. Mà cũng chẳng biết là hát cái gì, miễn là cho đỡ sợ. Nhưng lúc ấy đã khoảng 7 giờ, trời mùa này nhanh tối sập. Khi tiết trời đã bàng bạc sương thì chẳng mấy chốc nó tối om. Đi qua chỗ hôm trước bỗng nhiên nó rùng mình. Từ đâu có mấy quả đa bị ai ném rơi bộp vào đầu nó đau điếng. Nhìn khung cảnh xung quanh vắng lặng, nó đã thấy trần trợn. Hôm trước lúc đang hăng máu đánh nhau, nó thấy rõ ràng có người ngồi trên cành đa là một đứa con gái mặc áo trắng, xõa tóc, đang đung đưa, rồi bất ngờ trợn mắt nhìn nó. Mắt đứa con gái sáng quắc như mắt mèo, hai tay dài quẹt xuống dễ phải đến dài 3 mét, chạm gần đến đất. Thế nên chính vì vậy chúng nó mới cuống cuồng bỏ chạy. Chứ không thì có mà đêm ấy chúng tôi ăn no đòn với bọn thằng béo. Nghĩ đến đây thằng béo rùng mình, không dám đạp nhanh, tiếng lăn hoa xe đạp kêu lên lạch cạch. Nó vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chỉ có những tán lá đa đung đưa theo gió. Thằng béo bỗng nhiên nghe như có tiếng ai đạp xe đạp lọc cọc đằng sau, tiếng pedal phát ra rất gần. Thằng béo tưởng có người đi cùng cho đỡ sợ, nó vững dạ. Tiếng lạch cạch vẫn theo sau không dứt. Thằng béo định quay người lại nhìn xem là ai mà cứ đi theo sau chứ không chịu vượt lên. Nó quay lại, tiếng lạch cạch vẫn phát bên tai. Nó dừng lại không đạp nữa, để cái xe tự trôi một đoạn. Như âm thanh của cái pedal vẫn còn, mà trong khi phía sau nó chẳng hề có bóng dáng bất kỳ một ai cả. Thằng béo sợ lắm, biết là bị ma trêu, nó liền co giò phóng hết tốc lực đạp thật nhanh cho kịp về nhà. Nhưng bỗng nhiên như có một lực rất mạnh nhảy tót lên in xe sau của nó. Cái xe lắc lư lên như là vừa có ai leo lên ngồi. Sau gáy của thằng béo bỗng nhiên lạnh toát. Bình thường nó hay bắt nạt bọn trẻ con ít tuổi hơn hay đánh bạn, thế nhưng bây giờ nó mới biết cảm giác kinh hãi là như thế nào. Thằng béo vừa đạp xe vừa mếu, sau lưng chỉ đèo có mỗi cái cặp sách, mà chẳng hiểu sao bây giờ nó nặng như là đèo theo một người lớn. Nước mắt nước mũi của thằng béo đã văng tùm lum, khó khăn lắm nó mới đạp xe được về đến nhà. Vừa qua cổng thì bỗng nhiên cái xe đạp nó nhẹ bẫng. Thằng béo lấy làm lạ. Ngay ngày hôm sau, thằng béo dặn lòng là hôm nay phải về sớm cho kịp với đám bạn, nhưng nó lại phải ở lại trực nhật. 6 giờ hơn mới về. Trời lúc bấy giờ nhá nhem, nó bắt hai thằng bạn nhỏ con hơn phải ở lại chờ nó. Sau khi nó rửa nhà vệ sinh xong thì cùng nó về. Ba thằng đạp xe đến chỗ gốc đa, cũng là lúc chúng nó thấy có một người ở phía trước đang ngồi lúi húi, hình như là đang lắp cái xích xe bị tuột. Xem ra có vẻ là con gái, lớn hơn chúng nó mấy tuổi. Cả ba thằng muốn phóng thật nhanh qua đoạn ấy thì bỗng nhiên cái xe đạp của cả ba cùng tuột xích. Ở giữa đường, đúng vào chỗ hôm trước thằng béo nhìn thấy ma ở trên cây đa, thằng béo cuống cuồng đỗ xe lại, bẻ một cành cây để gỡ cái xích xe. Hai thằng kia cũng thế. Cô gái đỗ xe ở phía trước có lẽ cũng bị tuột xích. Nó chỉ thấy cô ta ngồi gỡ gỡ sửa sửa gì đó một hồi rồi đứng dậy. Trời thì tối, làm sao có thể nhìn thấy gì mà gỡ. Hình như cô gái kia có đèn. Cô ta vừa đứng đó, có ánh sáng loang loáng chiếu xuống đất. Thằng béo lúi húi mãi không nhìn ra gì mà gỡ xích thì nó bất đắc dĩ. Chị gì ơi, chị gì, chị có đèn pin à? Chị soi hộ em để em gỡ cái xích xe ấy. Cô gái kia đội nón sùm sụp, không ngẩng lên mà đáp. À, cứ gỡ đi, chị soi cho. Nói xong, thằng béo mừng quá cắm cổ chọc cái xích để đặt vào cái bánh răng. Nó thấy có ánh sáng rọi vào chỗ nó đang sửa, cứ tưởng là người ấy soi đèn cho nó. Nó không càng ngẩng đầu lên. Em cảm ơn chị nhé. Lắp cái xích xe xong xuôi, cả ba thằng ngẩng lên đang định nói gì đó thì chúng nó hốt hoảng rú lên một tiếng. Ánh sáng đó nào có phải là cái đèn pin, mà là ánh sáng phát ra từ cặp mắt xanh lè lè của cô gái đội nón. Cái nón từ từ bung xuống. Cô gái cười khanh khách. Quần áo đầu tóc ướt sũng cứ như là vừa lội từ dưới nước lên vậy. Cặp mắt xanh lè, hàm há hốc ra. Cảm giác răng ở trong miệng cứ như vậy, nó to, nó mọc chi chít ở trong cả cái khoang miệng. Cái lưỡi thè lè dài đến tận rốn, cứ ngoắc qua ngoắc lại nhều nhạo. Máu ở ngay trên trán rỉ ra, máu loang loáng ở dưới đất. Cả ba thằng lắp bắp mãi mới rú lên được. Chúng mày ơi, có ma, có ma. Cả ba thằng rúm vào nhau, bấu chặt dựa lưng vào gốc cây. Gió ở đâu thổi lồng lộng, mắt chúng nó nhắm tịt chẳng mở được ra. Bên tai nghe cứ ủ ủ tựa như là trời nổi giông. Không biết cơ man là bao nhiêu quả đa từ trên cây ném bôm bốp vào đầu, kèm theo đó là chàng cười khanh khách xoáy vào tai của chúng nó. Cho đến khi thằng béo hãi quá, nó quỳ xuống chắp tay mà lạy. Chị ơi em lạy chị, bọn em trẻ con mà em không biết gì, chị tha cho em chị ơi. Nói đến đây thì nó cũng thấy quần mình ơn ướt, nó đã sợ đái cả ra quần. Bấy giờ trận gió mới dứt, thằng béo mới mở được mắt. Nhìn xung quanh thì hồn ma đã biến đâu mất. Chắc là nó đi rồi, anh em mình về nhanh đi, về nhanh đi. Vừa nói dứt câu thì có giọng từ trên tán cây đa vọng xuống. Đi đâu? Tao ở trên này chứ đi đâu? Đứa con gái ngồi ở trên cành cây, thò đôi chân dài như cái sào, mềm oặt như bún, mắt sáng rực như cái đèn pha ô tô, răng lòi ra. Ba thằng choai choai trợn mắt há hốc mồm, đứng sững lại. Giọng nói từ trên cây vọng xuống. Mày dám đánh em tao, liệu mà xin lỗi nó. Nó học trường tiểu học Nham Biền, cái thằng cắn tai mày ấy. Từ giày thì chừa nhá, còn làm như thế tao bắt mẹ mày đi đi. Lại thêm một lượt quả đa ném ầm ầm xuống đầu. Thằng béo cùng với hai thằng kia túi bụi dựng xe vâng vâng dạ dạ, rồi thậm chí còn chẳng cả nhảy lên đạp, cứ thế dắt xe mà chạy đi. Ở đằng sau vẫn có tiếng cười khanh khách đuổi theo. Tôi nghe thằng Béo kể đến đây thì vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Có lẽ chị Xuân sống khôn thác thiêng cho nên về dọa bắt thằng Béo sang xin lỗi tôi. Mấy đứa nó cứ như vậy mới phải chừa cái tật cậy lớn bắt nạt trẻ con. Tôi bảo, thôi, mày đã sang tận đây rồi, tao cũng chẳng để bụng nữa. Tao cũng cắn mày chảy máu tai còn gì, cho tao xin lỗi. Vậy là chúng tôi làm hòa, không có chuyện gì nữa. Nói xong thì trời cũng đã ngả tối, tôi bảo thằng Béo về ngay kẻo muộn. Còn tôi với thằng Tâm cắp cặp ra về. Tối đấy định kể cho bố nghe mẹ nghe câu chuyện của thằng Béo về sự hiện diện của chị Xuân trên đời. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi thế nào, tôi lại thôi. Một phần vì sợ bố mẹ mắng về cái tội ăn nói lung tung. Một phần cũng chẳng muốn khơi gợi lại nỗi đau. Nhìn cái đèn con cá, rồi lại nhìn cái bàn học. Bình thường mỗi khi tôi ngồi học ở ngoài bàn nước, chị Xuân lại ngồi cái bàn đó. Tiếng tôi đọc bài, rồi có khi tôi lại hỏi những câu khó, hoặc gặp bài khó lại chạy lại hỏi chị Xuân, chị lại chỉ cho tôi cách giải. Mùa đông, hai chị em lấy cái chăn con công chùm vào ngồi bên cạnh tôi nhau mà học. Chị Xuân kèm tôi từng tí một. Mẹ nướng ngô thơm phức ở bên bếp. Rồi đến khi ngô chín, mẹ mang vào, bẻ cho mỗi chị em một nửa. Mỗi khi tiết trời mùa hè, hai chị em ngồi ở ngay bàn học, chống cằm, nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Chỗ ấy có cái bãi đất. Trời mùa hè đom đóm cứ bay lập lòe đẹp lắm. Chị ơi, sao? Có bao nhiêu con đom đóm ở kia chị nhỉ? Nhiều, ai mà đếm được. Chị ơi, sao đom đóm lại phát sáng được chị nhỉ? Ừ thì tại vì đom đóm lắp bóng điện ở trong đít đi. Chị nói điêu. Lắp bóng điện to như thế làm sao mà vào lắp vào đít con đom đóm? Thì chị đoán thế. Chị Xuân này, sao? Em nghe thấy các bà bảo sau này chị lớn thì đi sang hỏi chị về làm con dâu. À, ừ, thì sao? Thì em không muốn cho chị đi làm con dâu nhà các bà ấy đâu. Sao lại thế? Vì như thế chị sẽ không ở nhà với em nữa. Chị hứa, chị sẽ luôn luôn ở bên Tú. Chị hứa thật nhá. Ừ, chị hứa. Chị hứa thật nhá. Chị Xuân, chị hứa thật đi. Tất cả chỉ còn lại là ký ức. Một ký ức lạnh lẽo. Tôi gấp cuốn sổ lại, rồi quay sang bảo mẹ. Mẹ ơi, cho con tiền mua bút chì. Cái này sắp hết rồi mẹ. Mẹ móc trong túi ra tờ 2.000 đưa cho tôi. Thế tối rồi, đi cẩn thận không ngã nghe chưa hả? Tôi vâng dạ rồi thả bước ra ngoài. Đêm nay trời mát lại vắng vẻ. Mảnh trăng tàn treo buồn cô quạnh trên tầng mây cao vút. Tôi từ quán tạp hóa đi về. Lúc đến đầu ngõ, tôi bỗng thấy bố thằng Bình chạy xe ngang qua. Trên xe còn đèo theo một cô nào đó. Ban đầu tôi cứ ngỡ là mẹ nó đi nước ngoài về. Nhưng nhìn kỹ thì chẳng phải. Vì hôm trước tôi có nghe mẹ nó đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng rồi hết hợp đồng trốn ra ngoài làm bất hợp pháp. Cho nên bây giờ cũng chẳng có giấy tờ về. Dù là đã biết tin nó chết. Này theo ông công bố thằng Bình đèo theo một người đàn bà, tôi lấy làm nghi hoặc. Thế nhưng tôi cũng chẳng dám tọc mạch gì, chỉ định bụng đi về rồi làm bài tập. Vừa đến đầu ngõ bỗng nhiên tôi khựng lại, khi thấy đứng không xa, ngay giữa đường, có một cái bóng chỉ cao cỡ chạc như tôi, đang đứng im bất động. Tôi thoáng rùng mình, lấy hết sức can đảm mà díu chân bước qua. Thằng bé con không rõ mặt. Tôi cũng không biết là nó đứng đó làm gì. Thậm chí tôi còn không cả nghe thấy tiếng thở. Khi tôi dấn bước lên phía trước thì ở sau lưng tôi lại nghe tiếng dép đi loẹt quẹt quen thuộc. Hình như là mỗi bước chân của tôi thì đứa đằng sau cũng đi theo y như vậy. Tôi đi thì nó cũng đi, tôi dừng lại thì nó cũng dừng. Ở trên mặt đường dưới ánh trăng khuya lại chỉ có duy nhất cái bóng của tôi in tranh trách. Tôi bị tiếng dép làm cho áp lực, dường như có con dao đang kề sau gáy. Tiếng dép loẹt quẹt đó chỉ có thể là tiếng bước chân của thằng Bình Sứt. Nhưng nó đã chết rồi. Nó chết rồi cơ mà. Tôi sợ quá luống cuống đánh rơi cả cây bút chỉ trên tay. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi run run cúi xuống nhặt. Tiếng bước chân cũng dừng lại. Tôi thường nghe bố tôi bảo, nếu muốn biết có ma đi theo mình hay không thì cứ cúi nhìn qua háng là biết. Tôi đánh liều cúi xuống, giả vờ giả vịt nhặt bút chì, nhưng mắt đảo láo lên qua háng. Tôi tái cả mặt, bởi quả thực ngay đằng sau tôi là một đứa trẻ con. Nó cũng đang cúi người, bắt chước y hệt bộ dáng của tôi, không sai một chút nào cả. Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn cái bút chì, rồi nhanh như cắt quay phắt lại đằng sau. Cái đứa trẻ đã không còn ở đó nữa, nó đã biến mất. Tôi thở hổn hển, nhìn khắp xung quanh, như tìm kiếm một cách chắc chắn, khẳng định là không có ai đứng sau lưng. Chỉ có gió thổi lồng lộng qua những ngọn xoan, những bụi cây gai xấu hổ ôm tùm, tựa như là có người đang vừa chạy vào trong nước. Tôi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, định bụng quay trở lại đi tiếp thì giật mình ngã ngửa. Đằng sau lưng thì không có ai, nhưng từ bao giờ ngay trước mặt tôi có một thằng bé con, nó cũng đang từ từ cúi người xuống, nhìn qua háng đối mặt với tôi y hệt như lúc nãy. Trên tay của nó cầm theo một cái đèn con cá, ánh sáng bên trong cái đèn tỏa ra màu đỏ như máu vậy. Tôi định quay người bỏ chạy. Thằng Bình ngẩng đầu dậy, nó thoăn thoắt thoáng mấy cái đã đứng ngay trước mặt tôi, vẫn nhe răng ra cười. Da của nó trắng xanh, giống hệt như hôm bố nó bế nó đặt vào giường. Nhìn vào sắc da của người chết, tôi dù có gan lì cóc tế đến đâu cũng phải run rẩy. Chân tôi như đeo hòn chì nặng, không sao mà bỏ chạy được. Thằng Bình cầm cái đèn đung đưa ngang mặt, nó vẫn cười và cặp mắt xanh như phát sáng. Tú, đi với tao. Đi với tao. Tao cho xem cái này. Đi với tao. Hai mắt của tôi dại cả đi. Thế rồi thằng Bình cầm đèn con cá đi trước, tôi như mất hồn bước theo sau. Ánh mắt của tôi như bị thôi miên, chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào cái đèn con cá. Nó dẫn tôi đi về hướng bụi tre ngay trước cổng nhà nó. Thôi chết rồi, chả có nhẽ nó định giấu tôi vào bụi tre như những câu chuyện ma giấu người lớn vẫn thường hay kể. Tôi vẫn nghe người ta bảo rằng đêm đêm mà đi đường ngoảnh đi ngoảnh ngang ngoảnh ngửa, dễ bị ma nó đứng sau lưng nó thổi tắt ngọn dương hỏa, rồi sau đó dắt nhét vào trong bụi tre. Thậm chí có người còn bị nó nhét bùn, nhét cứt bò vào mồm cho đến nỗi không kêu được. Người nhà mà có đi tìm thì bị nó bịt mắt, chẳng ai phát hiện ra. Tôi dùng mình những chân tay lúc này chẳng thể nào theo điều khiển. Thằng Bình đi vào lũy tre trước cổng nhà nó, tôi bước theo. Nó ngồi xổm xuống chỉ tay ra ý. Tôi đưa ánh mắt nhìn. Bất ngờ từ trong sân, bố nó đi ra ngoài cùng người đàn bà, có tiếng cả hai người thì thầm to nhỏ. Em ở lại đây với anh, con vợ anh nó có về được đếch đâu. Nó trốn ở bên kia mất hết giấy tờ rồi, về thế đếch nào được. Không, em không ở đây đâu. Thằng con anh nó vừa mới chết, sợ bỏ xứ. Mà anh kín mồm kín miệng nghe chưa, cái chuyện hôm ấy là em lỡ tay. Em không cố tình du thằng bé. Chẳng qua là nó đến số chết, nó mới ngã đập đầu vào cái góc nhọn. Em sợ lắm, em không dám ở đây đâu. Tôi nghe được cuộc nói chuyện đó thì cũng là lúc tôi hiểu ra, hóa ra thằng Bình không phải là bị trượt chân ngã chết, mà nó bị người ta đẩy ngã. Bố nó thật chẳng ra cái giống người, lại đi bao che cho ả tình nhân, nhẫn tâm nhìn con mình chết thảm mà không có một chút dằn vặt lương tâm. Trên đời này lại có người cha như vậy hay sao chứ? Mẹ nó làm ăn vất vả nơi xứ người, gửi tiền về để bố nó dắt gái về nhà ôm ấp trong chính ngôi nhà của mình. Bảo sao thằng Bình vui cho nổi. Tôi nhớ đến ánh mắt buồn thiu của nó. Bây giờ thì tôi hiểu, nó không có một giây phút nào được hạnh phúc cả. Nó cũng giống như tôi, mất đi chị Xuân. Còn nó thì mất đi một người cha đàng hoàng. Nó sống cô độc trong chính căn nhà của mình. Giàu thì người ta lại mơ ước đến hạnh phúc. Thế nhưng khi có hạnh phúc trong tay, người ta sẽ mơ đến điều gì? Lúc nghèo thì tử tế được với nhau, nhưng đến khi giàu sang thì mỗi người một ngả. Đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Tôi dùng mình quay lại thì thấy thằng Bình đã biến mất. Người đàn bà kia nói chuyện với bố nó một hồi, bố nó như không thể giữ ả lại thì thở dài. Thôi, nếu em không ở lại được thì thôi, lấy xe của anh mà về. Người đàn bà gật đầu lấy xe máy chạy ra ngoài đường. Bố thằng Bình trở vào khóa cổng. Bây giờ tôi mới lò dò từ bụi gai bước ra rồi một mạch chạy về nhà. Vừa kịp lúc mẹ tôi đang ngó nghiêng ở ngoài cổng. Thế đi mua bút, đến cả tiếng đồng hồ không về đấy. Có phải lâu rồi mẹ không cho ăn đòn cho nên nhờn đấy? Tôi không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ tôi lại bảo cái chuyện tôi bị thằng Bình nó dắt vào bụi tre để ngồi rình xem bố nó cặp bồ với người khác à? Tôi cũng định thanh minh, nhưng nhớ đến lời hứa của tôi lúc trước, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện bố nó ngoại tình. Tôi bịa ra đại một lý do, sau đó trở vào làm nốt bài tập. Người đàn bà kia lấy xe của bố thằng Bình chạy ra ngoài đường dọc theo con kênh thủy lợi. Đây là đứa con gái trẻ làm đâu đó ở quán karaoke trên phố huyện, kém bố nó phải ngót 20 tuổi. Con này ve vãn bố nó trong một lần bố nó cùng với đám bạn đi hát hò. Đàn ông xa vợ lại có nhiều tiền thì dễ hư thân. Quanh ra quanh vào thiếu vắng bóng đàn bà thì ông nào mà chẳng có những ham muốn. Nếu như không vững tâm thì xa ngã là điều tất yếu. Vậy là từ khi gặp con bé này, bố nó say như điếu đổ, suốt ngày đưa đón tằng tịu với nhau. Bao nhiêu tiền mẹ nó gửi về, bố nó trích ra quá nửa đem biếu cho gái. Con này đang phóng xe kênh đang mùa nước về qua một quãng, con ả thấy có đứa trẻ tối rồi mà chẳng hiểu sao vẫn cứ đi lang thang vật vờ ở trên đường. Đứa trẻ ngồi xuống ngay chỗ bờ kênh, thả lỏng chân xuống nước mà vẫy vẫy nghịch nghịch. Con ả thấy lạ nhưng cũng mặc kệ, chỉ biết là nó vừa được cho một nắm tiền vừa vui sướng. Nó quên hẳn đi vì nó mà một đứa trẻ vừa chết. Đi được một đoạn không xa, con ả bỗng nhiên chột dạ vì ở ngay đằng trước mặt lại thấy một đứa trẻ ngồi đó y hệt như lúc nãy. Nó đã có ý cảnh giác, sao lại có nhiều trẻ con ra ngoài giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Vít ga đi thêm một đoạn nữa lại có một đứa y hệt. Đến bây giờ thì con ca ve nó tá hỏa. Đứa bé từ từ quay mặt ra, hướng ánh mắt vào ả, nước da trắng bệch, cặp mắt như là có luồng điện quang xanh lè, nhe ra hàm răng trắng ơn ẩn phát sáng trong đêm. Chỉ trong một giây giật mình, con ả vít ga nhanh hơn, hòng thoát khỏi quãng đường tăm tối. Nhưng khi nó vừa kéo ga, thì ngay trong tấm gương chiếu hậu, phản chiếu hình ảnh của ả, đằng sau còn có một đứa trẻ. Đôi chân xanh lè lè ngồi vắt lên trên cổ của ả. Bất ngờ đôi mắt của ả bị hai bàn tay của đứa trẻ con bịt vào mắt. Ả giật mình rú lên, cái xe loạn choạng rồi lao thẳng xuống mương nước cứng. Đầu của ả đập bốp vào một cái vào thành bê tông, rồi cả cái xe máy chìm nghỉm xuống dòng nước. Sáng ngày hôm sau là sáng chủ nhật, tôi không phải đi học. Vừa mở mắt chưa kịp đánh răng đã có người chạy vào bên cổng gọi. Này, thế nhà này có đi xem tai nạn không? Có người lao xuống kênh, chết toi cái kìa, đang nổi lành bệnh cái kìa, mắc mẻ cả vào cống cái kìa. Bố mẹ tôi lập tức chạy theo, tôi cũng đi theo hóng. Vừa ra đến đầu ngõ thì thấy ông Sơn bố thằng Bình cũng đi ra, mặt ông tái mét. Tôi nghe phong phanh rằng cái xe bên dưới kênh là của ông, vì có người nhận ra biển số xe. Thế thì đúng rồi, người kia khả năng cao chính là ả đàn bà tình nhân của ông Sơn. Chạy đến nơi thì đã thấy có mấy người đang hì hục kéo cái xác lên. Ả đàn bà sau lưng có hình xăm đóa hoa mẫu đơn to tướng, cái đầu bị vỡ bên thái dương, giống hệt như dấu vết của thằng Bình lúc chết. Người ta đắp chiếu lên cái xác. Sau khi chú Sơn chạy đến, mọi người mới gặng hỏi: "Này, người quen của mày ở Sơn, con xe máy đờ Jim này là của mày, sao lại để cho nó đi?" Trước những lời căn vặn đó, chú Sơn không biết trả lời thế nào. Chú Sơn lắp bắp: Nó chết là do nó làm chết thằng con tôi. Nó chết là đúng rồi. Nó chết là do nó làm con tao chết." Thế rồi bỗng nhiên chú quỳ gục xuống ôm mặt khóc tu tu: Con ơi, là tại nó, là tại nó. Bố, không phải là tại bố, không phải là tại bố, con ơi. Bình ơi. Thế rồi, ông ấy chồm dậy, cứ thế mà chạy mà gào thét, bỏ luôn cả việc lấy lại cái xe. Người làng nghe những lời ấy, họ đã mường tượng mơ hồ về sự việc diễn ra. Tôi là người rõ nhất, nhưng cụ thể làm sao thì tôi cũng chẳng thể nào nói tường tận. Và chính thằng Bình cũng đã chỉ cho tôi một điều mà đáng ra tôi đã phải làm từ lâu. Đêm hôm ấy tôi đang thiêu thiêu ngủ, trên cái giường kê ngay cạnh cửa sổ, mở hướng ra ngoài sân. Tiết trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, thi thoảng tôi lại cựa mình. Những mộng giường cọ vào nhau cọt kẹt. Nhớ về vụ tai nạn ngày hôm nay, tôi rùng mình sợ hãi, bất giác mở mắt nhìn lên trên đỉnh màn. Ở trên ấy tự bao giờ đã có hai con thằn lằn. Lúc ấy còn nhỏ, tôi nhìn hai con thằn lằn mà bất giác rùng mình. Chẳng hiểu sao tôi lấy cái gối ném lên trên đỉnh màn. Hai con thằn lằn bỏ chạy, chúng nó nhảy xuống dưới đất, rơi xuống nền nhà. Tôi chồm dậy vớ lấy cái chổi đuổi theo. Nó chạy vụt ra ngoài sân. Tôi cứ đuổi mãi trong vô thức. Hai con thằn lằn phóng ra cổng, cũng không chịu buông tha, cho đến lúc tôi chạy ra đường ném cái chổi. Từ phía xa bỗng nhiên như có ai đẩy mạnh tôi một cái. Tôi ngã chúi đầu xuống, mụ mị cả đi, không biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, mẹ tỉnh dậy không thấy tôi. Mẹ gọi một hồi không thấy thưa. Mẹ tá hỏa bổ đi tìm, cuối cùng thấy tôi ngồi ngủ ở ngay ngoài bụi tre. Mẹ lay mãi tôi cũng chẳng tỉnh. Miệng tôi nói làm nhảm. Tiếng huyên náo của mẹ đánh động mọi người. Có cô hàng xóm đi qua thì bảo: "Chắc nó bị ma nhập đấy. Nó giấu vào đây, đưa nó sang bên ông thầy xem cho, chứ không khéo nó bắt mẹ vía thì khổ." Mẹ cũng phân vân, cuối cùng mẹ gọi bố mượn xe máy đi. Cả hai đưa tôi đến nhà một ông thầy cúng, trước đã từng xem cho mẹ vài lần. Vừa vào đến nơi, thầy cúng nói luôn: "Thế nó đi đâu mà để ma nhập, mang vào đây xem nào." Thầy lấy bút lông chấm một vệt đỏ lên trán, bỗng nhiên chỗ ấy nóng rực. Thầy hỏi: "Mày là con cái nhà ai? Sao lại nhập vào thằng này? Muốn nói cái gì thì tao cho nói. Nói xong là phải đi ngay nha, không tao bắt nhốt mẹ mày vào đấy." Lúc này giọng trẻ con phát ra từ miệng tôi, nhưng không phải là cái giọng của tôi. Giọng nói y hệt của thằng Bình, tiếng nheo nhéo như thuật lại câu chuyện. Thằng Bình bảo hôm ấy nó trở về cất xe đạp thì thấy bố nó đang ôm hôn một cô nào ở trong nhà. Nhìn thấy nó về thì cả hai giật mình hoảng hốt, bố nó chạy ra mắng nó. Thằng Bình thấy người đàn bà nhân tình của bố trẻ đẹp hơn mẹ, trong tay vẫn còn cầm một sấp tiền, nó tức quá chạy lại giằng lấy: "Trả lại đây, đây là tiền của mẹ cháu, cô không được lấy." Người đàn bà ngượng quá, cơn thịnh nộ của kẻ vô học nổi lên, ả giằng tay đẩy thằng bé ra một cái. Thằng Bình lúc này đang đứng gần bậc tam cấp, nó chới với rồi ngã bật ngửa. Gáy nó đập thẳng vào góc nhọn của thềm nhà. Thấy nó nằm im bất động, mắt mở trừng trừng, không còn sự sống. Chú Sơn đỡ nó lên, kiểm tra thì thằng Bình đã tắt thở. Máu ở ngay sau đầu đã loang ra. Hai người cãi cọ một hồi, chú Sơn đành phải để cho con nằm đó. Chờ người đàn bà kia đi hẳn, sau đó mới chi hô hàng xóm. Như thể là thằng Bình không may ngã chết. Hồn ma thằng Bình thuật lại tất cả cho bố mẹ tôi và ông thầy cũng nghe. Nó nói chẳng phải là nó muốn trêu ghẹo gì tôi đâu, mà vì còn có một vong khác nhờ nó nhắn với bố mẹ tôi rằng là chị Xuân không về nhà được. Bây giờ nếu như muốn đưa chị về thì phải có người cầm đèn dẫn chị Xuân, hồn phách lúc đó mới vào được nhà. Người làm được điều đó không ai khác chính là tôi. Nói rồi thằng Bình thoát ra. Tôi cũng từ từ hồi tỉnh. Vừa thắc mắc không biết tại sao lại ở đây. Chỉ đến khi bố mẹ thuật lại tất cả, tôi mới biết. Đêm qua có hai con thằn lằn đó, chính là do thằng Bình dụ tôi ra ngoài để nhập, để mà chuyển lời. Ngay ngày hôm sau, ông thầy sang tận nhà tôi làm lễ, rồi dặn tôi đêm ngày 12, lúc nửa đêm sẽ ra chỗ chị Xuân mất. Ông ấy sẽ nhỏ nước mắt trâu để cho tôi có thể nhìn được người âm. Trước khi đi ông hỏi: "Thế mày có sợ không? Mày có kỷ vật gì của chị mày để lại thì cầm theo. Chị mày khắc nhận ra mà đi theo mày. Nhớ nhá, dù cho có sợ đến mấy cũng không được chạy, nghe chưa ạ? Đây là cơ hội duy nhất để mày đưa chị mày về, nghe chưa ạ?" Tôi cũng sợ lắm, nhưng nghĩ đến chị Xuân còn đang lang thang vất vưởng, chị chết mà vẫn còn bảo vệ tôi, lòng của tôi càng thêm vững. Tôi nhớ đến đèn con cá rồi gật đầu. Chờ đến tối, ông nhỏ vào mắt tôi cái giọt gì cay xè xè. Cơ hồ tôi thấy mắt nóng rát. Ông bảo cứ nhắm mắt một lúc rồi sẽ đỡ. Ông thầy châm đèn con cá một ngọn nến, rồi bảo tôi cứ đi dọc đường, dù cho có thấy gì thì cũng tuyệt coi như không thấy, không được chạy. Trong lòng tôi lo lắm. Ông thầy đội cho tôi cái mũ màu đỏ, rồi bảo tôi xuất hành, sau 1 giờ đêm phải quay lại đây. Đường ngày hôm nay không có trăng, tăm tối đến lạ. Tôi cơ hồ thấy gió lạnh thổi se se qua sau gáy. Vừa đi được vài bước, tôi liếc mắt nhìn vào bụi tre trước cổng. Lù lù hiện ra là cái bóng đen xì xì, trên đầu có cái sừng như con trâu, ngồi chồm hổm ở trong bụi tre. Hóa ra người làng tôi vẫn đồn ở bụi tre này có ma trâu là thật. Tôi không dám nhìn lâu nữa, vừa run run cầm cái đèn, vừa hướng thẳng ra ngoài đầu làng. Tôi bắt gặp cảnh người ta đi đầy đường, toàn là những người mặc quần áo ngày xưa, đi đông như chảy hội. Chỉ có điều là tôi không nhìn thấy mặt mũi của ai cả. Thậm chí tôi còn thấy cả chú thợ điện năm ngoái chết vì bị điện giật vẫn còn treo vắt vẻo. Hóa ra cái lọ nước kia là để tôi có thể nhìn thấy ma, đặc biệt là có thể tìm được chị tôi để dắt chị về. Thử thách này quả thực là quá sức đối với tôi. Tôi không sao dám đi tiếp. Có lúc tôi định quay lại, nhưng nghĩ đến lời ông thầy cúng, nếu tôi quay đầu bỏ về, chị tôi sẽ phải ở ngoài lang thang cô khổ. Tôi lại nghiến răng, mạnh dạn bước đi. Bước băng qua đoàn người, những kẻ đã chẳng còn dương trên dương thế. Họ cứ lướt qua tôi, toàn thân tôi lạnh toát. Cho đến khi ra khỏi, tôi nhìn thấy trước mặt tôi la liệt là những người ngồi đầy đường. Chị tôi phát ra một luồng ánh sáng. Tôi vừa nhìn có thể nhận ra ngay, chị tôi ngồi một mình ở chỗ gốc đa. Tôi run rẩy bước tới, giơ cái đèn con cá lên. Chị Xuân quay lại nhìn tôi cười. Chị hiền y hệt như hồi còn sống. Tôi run run, thế nhưng rồi tôi hít sâu một hơi, Bàn tay của tôi từ từ đưa ra. Miệng tôi lắp bắp. Chị ơi, mình đi về nhà thôi chị ơi. Chị Xuân đưa tay lên nắm lấy tay tôi. Ngay khi bàn tay của chị chạm vào tay tôi là một cảm giác lạnh lẽo, lạnh đến tê tái, lạnh đến buốt giá. Tôi rùng mình, bàn chân của tôi như muốn lùi lại trong một giây lát. Thế nhưng tôi cố trấn tĩnh lại. Chị Xuân đứng dậy. Cứ như vậy, tôi dắt chị đi. Cái đèn con cá vẫn cầm dơ ra đằng trước. Tôi cảm giác bàn tay của chị ấm dần. Thế rồi tôi bắt đầu chạy. Hai chị em tôi cứ thế chạy trên triền đê, y hệt như hồi bé. Mỗi buổi chiều chúng tôi chạy đi bắt cào cào. Tôi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của chị, tựa như tôi đang dắt người sống vậy. Cho đến khi về đến cổng nhà, chị Xuân đứng lại. Chị nhìn tôi cười cười rồi từ từ tan đi. Tôi cũng ngầm hiểu là chị tôi đã về được nhà rồi đấy. Ở phía xa xa, thằng Bình cũng đang vẫy vẫy tay chào tôi, rồi quay người đi về phía tây. Cũng là lúc ngọn nến ở trong cái đèn con cá tắt vụt. Tôi lặng lẽ bước vào nhà. Đã mười mấy năm trôi qua, tôi cũng đã lớn, bố mẹ cũng đã già, tôi cũng có một gia đình của mình, có một thằng con trai. Trung thu năm nay tôi đưa cháu về chơi với ông bà nội. Ở ngoài kia bọn trẻ con đang chạy nô với nhau. Bố tôi đã già lắm rồi, tai của ông cũng đang nghễnh ngáng. Ông vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở trước cái tivi. Thậm chí có lúc màn hình đã nhiễu nhằng nhịt mà tôi cũng chẳng biết là ông xem cái gì nữa. Mẹ tôi thì vẫn theo thói quen, vẫn cứ ngồi bóc lạc tí tách ngay bên cạnh ông. Rồi mỗi người nói một câu chuyện chẳng ăn nhập gì vào nhau. Thời gian trôi qua mà, con người ai mà chẳng phải già đi. Thằng bé con chạy vào trong cổng, nó vẫy vẫy tay gọi, bố ơi. Tôi thấy trên tay nó cầm một cái đèn con cá. Cái kiểu đèn con cá ngày xưa, làm bằng giấy kính và những cái khung tre. Bên trong đặt ngọn nến lấp lánh. Cô ở ngoài kia cho con đấy. Các cô các chú ở ngoài kia cho con đấy. Đẹp không bố? Mắt của tôi ẩn ẩn nước. Tôi cứ thế ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên, nhìn ra bên ngoài đường. Lũ trẻ con đi thành một hàng dài lắm. Có đứa đi đầu thì gõ trống tum tum. Ở đằng sau, nào là đèn kéo quân, nào là đèn con cá, nào là đèn ông sao sáng lấp lánh. Tôi khẽ đứng lên bước theo cả đoàn rước đèn. Tôi thấy mình như bé lại. Tôi cứ thế mà bước đi. Trên tay tôi từ bao giờ cũng có một cây đèn con cá. Tôi giơ cao cái đèn lên. Ánh sáng lấp lánh ở bên trong đó hắt lên trên khuôn mặt hạnh phúc của tôi. Bàn tay kia vô thức nắm lấy một bàn tay khác. Tôi ngẩng lên nhìn. Là chị tôi. Là chị Xuân. Chị dắt tôi hòa vào trong đoàn rước đèn như vậy. Thank you. anh em tôi vặn người cái. 2 tiếng đồng hồ. Cảm ơn quý anh chị em của Tóc Tóc đã bắn tim dữ dội. Không, Tú làm sao mà chết được? Có thể đó chỉ là một cái sự hồi tưởng, đó là một cái sự, nó giống như là một cái mộng ước đó. Nó giống như là một cái mong ước, là dù rất là nhiều năm trôi qua thì chị Xuân vẫn luôn ở bên cạnh Tú. Đấy, chúng mình hiểu là như thế, chứ Tú thì làm sao mà chết được. Các bạn có nhớ không? Chị Xuân đã nói là chị sẽ luôn ở bên em, chị sẽ luôn ở bên em, kiểu kiểu như thế. Nhá. Còn thằng Bình thì nó cũng đã đi về hướng Tây, có nghĩa là nó đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Đấy. Bố thằng Bình thì hóa điên hóa dại, đúng không ạ? Bố thằng Bình thì đã hóa điên hóa dại rồi, đúng không? Ừ, bố thằng Bình thì hóa điên hóa dại rồi, thì mình cũng đến đấy là chúng mình cũng có thể hiểu được cái kết của họ rồi. Còn có một cái kết khác thì giống như kiểu là ngày xưa hồi bé thì bọn mình vẫn có cái bài về gì mà chát xình xình bố thằng Bình đi Liên Xô mua xổ số trúng 5.000 ấy, kiểu kiểu đấy cũng có thể. Tóm lại là bố thằng Bình thì là một cái nhân vật, nó cũng không có quá quan trọng đến cái kết đấy, là chúng mình hiểu được thôi.